tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 22 Tiêu phủ bên trong đã bày xong yến hội. Trần Minh theo lý thuyết là khách mời, nhưng mà được mời được chủ vị. Có thể thấy được Tiêu Nguyên Khánh tư thái thả đến có bao nhiêu thấp. Mọi người từng người ngồi xuống. Rượu thịt đủ. Tòa phía sau mỗi người có một tên xinh đẹp tỷ nữ. Phụ trách vì là khách mời rót rượu. Quyền thế nhà quả nhiên xa hoa lãng phí. Trần Minh âm thầm cảm khái. Bỗng liền phát hiện có chút không đúng. Phụ trách vì hắn rót rượu người dĩ nhiên không phải tỷ nữ, mà là Tiêu Nguyên Khánh con gái Tiêu Y. Cho tới vì sao hắn sẽ nhận thức Tiêu Y, này không có gì hay kỳ quái. Bởi vì Tiêu Y đã sớm bị công nhận vì là Dương Võ Thành đệ nhất mỹ nữ. Không biết bao nhiêu người hy vọng có thể đến ưu ái. Ở Trần Minh xuyên Việt tới trước, người nào đó đối với Tiêu Y cũng là ái mộ đã lâu. Có điều tên kia đúng là có tự mình biết mình. Xưa nay chỉ dám len lén xem. Sẽ không cùng Tiêu Y nói câu nào. Tiêu Y gặp Trần công tử. Tiêu Y thấy Trần Minh ánh mắt trông lại, nhợt nhạt nở nụ cười cúi chào. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đáp lễ, sau khi cũng không nói gì, chỉ là yên lặng thu hồi ánh mắt. Dương Võ Thành đệ nhất mỹ nữ quả thật có chút sắc đẹp, nhưng là cứ như vậy một chuyện. Bây giờ hắn cũng coi như là có chút kiến thức. Kỷ Linh Phi, Lý Mộ Giao, cách nào không thể so Tiêu Y đẹp đẽ coi như là tử nhi. Thoáng trang phục một hồi, phỏng chừng cũng không kém hơn Tiêu Y. Lại chính là Trần Minh chính mình vốn là đã soái đến đột phá phía chân trời. Bây giờ còn có siêu nhiên thân phận và địa vị. Giả lấy thời gian, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có quan trọng hơn là đây là Tiêu Nguyên Khánh con gái. Coi trọng ai cũng không thể nhìn trên Tiêu Nguyên Khánh con gái. Bằng không liền đúng là mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Hắn đang suy tư về. Bỗng liền nghe Tiêu Nguyên Khánh nói rằng. Nghe nói Trần công tử đối với tiểu nữ ái mộ đã lâu. Không biết có thể có việc này. Trần Minh tâm niệm khẽ nhúc nhích. Rất nhanh liền minh bạch Tiêu Nguyên Khánh ý đồ. Lúc này lắc đầu. Không thể nào. Nghe ai nói bậy ha ha. Trần công tử không cần vội vã phủ nhận. Ta giàu gì cũng là người từng trải. Biết háo sắc mà mộ thiếu ngày. Bản tính của con người chính là như vậy. Không có gì hay mất mặt. Tiêu Nguyên Khánh một bộ ta hiểu đến dáng vẻ. Trần Minh. Ngươi hiểu cái cây búa Trần công tử tuổi còn trẻ. Là một nhân tài. Tiểu nữ lại chưa hôn phối. Nếu Trần công tử đối với tiểu nữ lòng có ái mộ, ta nghĩ ở hôm nay tự ý làm cái chúa, đem tiểu nữ gả cho Trần công tử. Trần công tử nghĩ như thế nào? Tiêu Nguyên Khánh bỗng lớn khuôn mặt già nói rằng. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều người cũng không bình tĩnh. Tiêu gia chủ, ngươi vậy thì có chút không hiền hậu. Lệnh ái xác thực sắc đẹp không tồi, cũng không phải thấy rõ chính là Trần công tử lương xứng. Không sai. Bàn về khuôn mặt đẹp, bàn về tài hoa, ta Trịnh gia nữ không kém chút nào. Chỉ là cực nhỏ ở Dương Võ Thành lộ diện, cho tới thanh danh không nổi. Trần công tử ngày khác không ngại đến ta Trịnh gia nhìn. Chỉ cần là Trần công tử coi trọng, ta đều có thể làm chủ đem gả cho Trần công tử. À, các ngươi những người này thực sự là dung tục. Trần công tử chính là thiên tiên chi đồ. Có thể bị Trần công tử coi trọng. Chỉ có sắc đẹp làm sao đủ, chí ít cũng có nhất định tu luyện thiên phú. Vừa vặn ta Chu gia có một nữ. Sắc đẹp thượng thừa. Tu luyện thiên phú cũng không sai. Hay là có thể vì là Trần công tử lương xứng. Bàn về khuôn mặt đẹp. Bàn về tài hoa. Bàn về tu luyện thiên phú. Lưu gia nữ cũng không thua. Huống hồ Lưu gia nữ là nổi danh tính cách dịu dàng. Trần công tử nếu là thấy, nói vậy sẽ rất yêu thích. Mắt thấy hiện trường lập tức làm ồn lên, Trần Minh vội vã ho khan hai lần, nhấc lên tay. Mọi người thấy thế, cuối cùng là yên tĩnh lại. Tiêu Nguyên Khánh ánh mắt hơi đảo qua một chút, rõ ràng có chút không vui. Những người này không mời mà tới còn chưa tính. Chuyện quan trọng như vậy lại vẫn muốn quấy rối. Sớm biết trước sẽ không giúp những người này cầu tình. hắn thở dài trong lòng một tiếng, ánh mắt lại trở về Trần Minh trên người, chờ Trần Minh làm quyết định. Trần Minh nhưng là liếc Tiêu Y một chút, thấy Tiêu Y cúi đầu, không nói một lời, liền hỏi: Tiêu cô nương là thế nào nghĩ tới nhi nữ việc kết hôn? Từ trước đến giờ là cha mẹ định đoạt, Tiêu Y không có ý kiến gì. Tiêu Y hồi đáp, huống hồ Trần công tử khắp mọi mặt đều rất tốt, nếu có thể cùng Trần công tử như vậy là Tiêu Y chi hạnh, may mắn. Khắp mọi mặt đều rất tốt, Trần Minh khẽ lắc đầu. Tuy rằng ta đúng là thiên hạ đệ nhất người đàn ông tốt, thế nhưng lúc này mới lần thứ nhất chính thức gặp mặt, mới nói không mấy câu nói, ngươi nơi nào nhìn ra ta khắp mọi mặt đều rất tốt, ngươi chính là ở thèm nhỏ dãi ta đây tờ soái đến kinh thiên động địa mặt, còn có các ngươi. Các ngươi rõ ràng là ở thèm nhỏ dãi ta thiên tiên đệ tử thân phận, các ngươi những lão già kém may mắn này. Xấu đến mức rất, Trần Minh ở trong lòng đem tất cả mọi người tại chỗ đều xem thường một phen. Rất nhanh liền cầm lấy trên bàn một quả đào, đưa cho Tiêu Y. Đến, Tiêu cô nương, ăn quả đào ép an ủi. Tiêu Y, hảo đoan đoan, tại sao phải ăn quả đào, các ngươi cũng sống vậy, đều ăn quả đào. Có chuyện cố gắng nói. Trần Minh lại hướng đang ngồi mọi người nói. Mọi người một mặt mộng bức, không hiểu nổi Trần Minh muốn biểu đạt có ý gì. Bất quá vẫn là từ trên bàn từng người cầm cây quả đào. Rất nhanh Tiêu Nguyên Khánh lại không thể chờ đợi được nữa hỏi, Trần công tử, ý của ngươi là? Trần Minh đang muốn trả lời, bỗng chỉ thấy một bóng người xông vào. Ta phản đối, Tôn Hoài An lớn tiếng nói. Sư huynh, không phải nói không muốn manh động sao, như vậy không hay lắm chứ? Trang Viện theo sát lấy đi vào, lôi kéo Tôn Hoài An ốm tay áo nhỏ giọng nói rằng. Tiêu Chỉ lạc hậu vài bước theo đi tới, khuôn mặt áy náy thêm bất đắc dĩ. Đương nhiên trong lòng là thế nào nghĩ tới sẽ không đến mà biết. Mọi người đối với tình cảnh này hiển nhiên đều bất ngờ. Từng cái nhìn Tôn Hoài An cùng Trang Viện, biểu hiện rất là quái lạ. Đầy đủ qua một hồi lâu, Tiêu Nguyên Khánh mới đứng dậy nói rằng. Hai vị, đây là chúng ta Tiêu gia chuyện tình, kính xin không cần nhiều lo chuyện bao đồng. Tôn Hoài An phảng phất đã biến thành một người điếc, đối với Trang Viện cùng Tiêu Nguyên Khánh đều mắt điếc tai ngơ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Minh. Cái gì thiên tiên chi đồ, ta xem rõ ràng chính là giả thần giả phượng, lừa đời lấy tiếng hạng người trung cổ. Sau khi thế gian đã mất thiên tiên, người khác sẽ bị ngươi lừa dối. Ta Tôn Hoài An không phải là kẻ ngu si, hôm nay nếu ở tạm Tiêu phủ, ta vô luận như thế nào đều phải vạch trần ngươi cái này tên lừa đảo. Tôn Hoài An căm phẫn sục sôi địa nói rằng. Trang Viện thấy thế rất là không nói gì, rất muốn ở Tôn Hoài An trên đầu mạnh mẽ vỗ một cái, muốn hỏi một chút Tôn Hoài An có phải là cái nào gân tiếp sai rồi. Có điều chuyện đến nước này, làm như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng bĩu môi, ánh mắt rơi vào Trần Minh phía sau Tiêu Y trên người, thoáng bất mãn, có điều trung quy không nói gì. Trần Minh ở Tiêu phủ phía ngoài thời điểm liền chú ý tới Tôn Hoài An cùng Trang Viện hai người, nhưng mà hắn cũng không biết hai người là thân phận gì, bởi vậy khi đó cũng không làm sao coi là chuyện đáng kể. Hiện tại ngược lại tốt, Tôn Hoài An dĩ nhiên chạy tới nói muốn vạch trần hắn cái này tên lừa đảo. Hắn xác thực không phải thiên tiên chi đồ, nhưng là không phải là người nào đều có thể dễ dàng trêu chọc. Vừa đọc đến đây, hắn lạnh mặt nói, nơi nào tới giã cẩu, làm sao dám chạy tới nơi đây sủa loạn, tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 23, ta giã cẩu. Tôn Hoài An phổi đều phải khí nổ, lúc này dùng ngón tay chỉ vào Trần Minh. Ngươi tới đây cho ta, ta bảo đảm không bóp chết ngươi. Trần Minh đương nhiên sẽ không bé ngoan nghe lời, hắn nhìn về phía Tiêu Nguyên Khánh, mở miệng hỏi, Tiêu gia chủ, cái này cũng là ngươi tỉ mỉ an bài tiết mục. Tiêu Nguyên Khánh nghe vậy nhất thời cả kinh, vội vã phủ nhận, không đúng không đúng, có người đồng ý vạch trần Trần Minh, đồng ý chứng minh Trần Minh là chân tránh tên lừa đảo. Hắn nhưng thật ra là phi thường nhạc kiến kỳ thành, Nhưng mà chuyện như vậy vô luận như thế nào cũng không thể cùng Tiêu gia dính líu quan hệ. Đạo lý rất đơn giản. Không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Trần Minh là tên lừa đảo. Ngược lại không hề nguyên vẹn chứng cứ cho thấy Trần Minh là chân chánh thiên tiên chi đồ. Dưới tình huống này, nếu như chứng minh Trần Minh là tên lừa đảo không thể thành công, không đơn thuần là bị đánh mặt vấn đề, mà là rất có thể sẽ làm tức giận Trần Minh, thậm chí làm tức giận Trần Minh sau lưng thiên tiên cường giả. Đến lúc đó sẽ là diệt đính tai ương. Làm Tiêu gia gia chủ, Tiêu Nguyên Khánh nơi nào sẽ đi mạo hiểm lớn như vậy Dương Võ Thành thành chủ, Trình gia gia chủ, Lưu gia gia chủ, Chu gia gia chủ đẳng nhân cố ý chạy tới Tiêu phủ, chạy đến Trần Minh trước mặt soạt tồn tại cảm giác, cũng là đồng dạng đạo lý. Nếu như Trần Minh là chân chánh thiên tiên chi đồ, bọn họ hiện tại liền nịnh bợ chính xác không sai. Mà nếu như Trần Minh không phải thiên tiên chi đồ, bọn họ cũng không nhiều lắm tổn thất, nhiều lắm chính là mất mặt một ít. Trần Minh cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, muốn nói tới là Tiêu Nguyên Khánh tỉ mỉ an bài tiết mục, nói ra liền hắn đều không tin. Có điều hắn vẫn phải là làm rõ Tôn Hoài An thân phận của hai người. Cũng may Tiêu Nguyên Khánh vẫn tính trên đạo, rất nhanh liền giải thích, bọn họ là Thanh Minh Tông Lạc Phi Vân Lạc trưởng lão đồ đệ. Ta từng theo Lạc trưởng lão có chút giao tình, vừa vặn bọn họ hạ sơn đến Dương Võ Thành làm việc, liền đến Tiêu phủ ở nhờ. Trước đây ta cũng không có thu được bất cứ tin tức gì. Bởi vậy, Tiêu gia chủ, hắn nhất định là một tên lừa gạt, ngươi cũng không thể cứ như vậy được hắn lừa bịp ta. Ta chẳng mấy chốc sẽ chứng minh. Tôn Hoài An rất là kích động nói rằng. Tiêu Nguyên Khánh sắc mặt rất là khó coi, vội vã hướng Tiêu Chỉ liếc mắt ra hiệu. Tiêu Chỉ hiểu ý tiến lên nói rằng, Tôn huyên trang cô nương, ta còn là trước tiên mang bọn ngươi đi dàn xếp đi. Không vội, Tôn Hoài An giơ tay ngăn lại. Rất nhanh vừa nhìn về phía Trần Minh. Ngươi ngụy trang thiên tiên chi đồ, lừa mịt trước, bây giờ lại nói nhục nhã ta. Việc này vô luận như thế nào cũng không thể cứ tính như vậy. Ngươi muốn thực sự là thiên tiên chi đồ, hãy cùng ta tỉ thí một trận, nhìn ta làm sao vạch trần ngươi cái này tên lừa đảo. Trần Minh khẽ lắc đầu, dò hỏi, ngươi là tu vi gì? Hóa nguyên thất tầng. Tôn Hoài An thành thật trả lời, vậy ngươi cũng biết ta là tu vi gì, vượt qua luyện khí lục tầng, nhưng không tới hóa nguyên cảnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là luyện khí bát tầng hoặc chín tầng. Vậy ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu si sao, hay là ngươi cảm thấy chính ngươi là người ngu? Ngươi nếu là thiên tiên chi đồ, khẳng định có thiên tiên đưa cho ngươi các loại thủ đoạn, có thể xử hết ra. Thực sự không được, ta cũng có thể đem tu vi áp chế ở luyện khí cửu tầng đến với ngươi tỉ thí. Trần Minh một chút là có thể nhìn thấu Tôn Hoài An nội tâm ý nghĩ. Tỉ thí cái gì, nhất định là cái cớ, không phải là muốn giết hắn. Thật bước ra sau lưng của hắn thiên tiên. Nếu quả như thật có thiên tiên đứng ra ngăn cản, vậy đã nói rõ hắn Trần Minh là chân chánh thiên tiên chi đồ. Mà nếu như không có thiên tiên đi ra ngăn cản, như vậy nếu nói thiên tiên chi đồ chính là cách âm mưu, là có thể danh chính ngôn thuận địa giết hắn. Về phần hắn trong tay sẽ có hay không có tấm thứ hai thiên kiếm phù, phỏng chừng Tôn Hoài An căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Thiên kiếm phù như vậy gì đó, mặc dù tại thượng cổ hoặc trung cổ đều quý giá gì thường, hiện tại muốn tìm cũng không địa phương tìm. Có thể được đến một tấm thiên kiếm phù, đã là không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi. Không khả năng sẽ có tấm thứ hai thiên kiếm phù. Nếu như là phía trước hai ngày Trần Minh tu vi chỉ có luyện khí cửu tầng, vậy căn bản không chịu nổi thăm dò. Nhưng bây giờ, đừng nói là Tôn Hoài An, coi như là ở đây nguyên mạch cảnh tu sĩ chạy tới thăm dò hắn, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Không sợ lòi là một chuyện, chuyện như vậy đối với Trần Minh tới nói một điểm chỗ tốt đều không có. Hắn căn bản không cần thiết đáp ứng cùng Tôn Hoài An tỉ thí, bằng không liền có vẻ hắn rất ngu. Hắn thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói rằng, số một, không muốn đem ta nghĩ tới với ngươi như thế ngu xuẩn. Thứ hai, Một mình ngươi nho nhỏ Thanh Minh Tông đệ tử, có tư cách gì so với ta thí đệ tam? Coi như thật muốn tỉ thí, ngươi khẳng định ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Một điểm ý nghĩa đều không có. Ngươi không dám không dám so với ta thí. Tôn Hoài An cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, ngươi căn bản cũng không phải là cái gì thiên tiên chi đồ. Cũng chỉ là một tên lường gạt mà thôi. Tiêu gia chủ, chư vị tuyệt đối đừng tiếp tục được hắn lừa bịp, bằng không truyền đi đem làm trò hề cho thiên hạ. Đang ngồi mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Thành thật mà nói, bọn họ là rất hy vọng Trần Minh có thể ứng chiến. Bởi vì như thế vừa đến, Trần Minh có phải là thật hay không đang thiên tiên chi đồ lập tức là có thể nhìn ra. Nhưng bây giờ tình huống như thế, muốn cho bọn họ tin tưởng Trần Minh là một tên lường gạt. Làm sao tin tưởng Trần Minh biết Tôn Hoài An đây là đang kích tướng? Mặc kệ thế nào, hắn là sẽ không đáp ứng tỉ thí. Hắn hướng Tiêu Nguyên Khánh liếc mắt một cái, mở miệng nói rằng: Tiêu gia chủ, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Ngươi nói là sao? Tiêu Nguyên Khánh gật gật đầu, đang định để Tiêu Chỉ mạnh mẽ đem Tôn Hoài An mang đi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, Tôn Hoài An càng không để ý hiện trường bầu không khí, đột nhiên nhằm phía Trần Minh, giơ tay chính là một quyền. Trần Minh vừa bắt đầu là thật không muốn động thủ, nhưng bây giờ không động thủ cũng không được. Hắn lúc này đứng lên quay về Tôn Hoài An đồng dạng một quyền đập ra ngoài. Chân nguyên lực lượng lưu chuyển trong lúc đó, hai người nắm đấm đã đụng vào nhau. Ầm một tiếng vang vọng toàn bộ phòng lớn. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Trần Minh sẽ bị một quyền đánh bay. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Trong khi giao chiến tâm, Trần Minh thân hình vững như núi cao. Ngược lại là Tôn Hoài An, thân hình run lên một cái, tiếp theo liền đột nhiên bay ngược ra ngoài. Hả, tình huống thế nào? Tôn Hoài An lưu thủ, coi như Tôn Hoài An không đem hết toàn lực, theo lý thuyết cũng không thể có thể bị Trần Minh một quyền đánh bay. Hiện tại đây là chuyện ra sao ngươi? Ngươi không phải luyện khí cảnh? Tôn Hoài An thật vất vả đứng vững, sắc mặt có chút khó coi. Trần Minh không nói gì, giơ tay một chào. Hàn xương kiếm xuất hiện tại trong tay hắn. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên thấp xuống vài độ. Cái kế tiếp trong nháy mắt, chỉ thấy thân hình hắn bay lượn mà lên, nhanh như tia chớp nhằm phía Tôn Hoài An. Đừng hòng thương tổn sư huyên của ta. Thời khắc mấu chốt, Trang Viện dũng cảm đứng ra. Nhưng mà, cho dù đối mặt là hai người, Trần Minh cũng không có chút nào sợ. Ánh kiếm lói lên, đã là một chiêu kiếm bổ ra. Vô song kiếm pháp, nhất kiếm vô song. Tôn Hoài An cùng Trang Viện hai người đang muốn chống đối, nhưng đột nhiên trong lúc đó, thân hình của bọn họ đều bị cầm cố lại, không sử dụng ra được chân nguyên lực lượng còn chưa tính, lại vẫn không thể động đậy. Phù phù, hai đạo mũi tên máu phun ra ngoài. Đợi được hai người khôi phục năng lực hoạt động, Trần Minh đã thu hồi hàn xương kiếm. Ta nói rồi, ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Nể tình các ngươi Thanh Minh Tông tốt xấu xem như là cái chính đạo tông môn, phần trên ta tha các ngươi một con chó mệnh. Cút đi, lần sau còn dám chạy đến trước mặt của ta ngang ngược, phải giết hai người các ngươi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 24 vẫn là nói một chút bồi thường đi. Tiêu phủ bên trong một tòa thiên viện, Tôn Hoài An cùng Trang Viện đơn giản xử lý vết thương một chút. Tính mạng không lo, có thể sắc mặt của hai người cũng không quá đẹp đẽ. Sư huynh, ta hoài nghi ngươi cho chúng ta Thanh Minh Tông chọc tới phiền phức ngập trời. Trang Viện bỗng bốc lên một câu. Ta, Tôn Hoài An rất muốn biện giải, có thể lại không biết nên làm sao biện giải. Cuối cùng xa xôi thở dài một tiếng. Chẳng lẽ hắn đúng là thiên tiên chi đồ? Cũng đều nói chung cổ sau khi thế gian đã mất thiên tiên. Đây là chuyện ra sao? Không hẳn thực sự là thiên tiên chi đồ, nhưng hắn sau lưng chắc chắn cao nhân chỉ điểm. Mặt khác, sư huyên ngươi có hay không chú ý tới hắn xem chúng ta ánh mắt gì? Ta cũng nói không rõ lắm, nhưng ta cảm giác hắn nhìn có chút không nổi chúng ta Thanh Minh Tông. Vì lẽ đó, nếu như hắn không phải giả vờ, vậy chỉ có một loại khả năng, sau lưng của hắn cao nhân tiện tay cũng có thể diệt chúng ta Thanh Minh Tông. Sư huynh, ngươi là không phải yêu thích cái kia Tiêu A Thích không? Không phải. Không có. Đừng nói mò quên đi. Ngươi yêu thích ai ta cũng không xen vào. Nhưng chuyện lần này quá trọng đại. Ta trước tiên viết một phong thư truyền quay lại tông môn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Trang Viện nói, đứng dậy trở về nhà bên trong, chỉ để lại Tôn Hoài An một người. Tôn Hoài An thì lại không ngừng được địa thở dài, tại sao lại như vậy? Đối với Trần Minh Đẳng Nhân tới nói, Tôn Hoài An cùng Trang Viện xuất hiện chỉ là trên yến tiệc một nho nhỏ nhạc đệm. Ở Tôn Hoài An cùng Trang Viện được mang đi sau khi, yến hội đương nhiên phải tiếp tục nữa. Nguyên bản Tôn Hoài An hướng về Trần Minh phát sinh khiêu chiến. Trần Minh không có đáp ứng. Mọi người ở bề ngoài không có biểu hiện ra. Trong lòng thật là có như vậy một tia hoài nghi. Hoài nghi Trần Minh có phải là không dám nhận được khiêu chiến. Nhưng bây giờ mọi người đã không nghi ngờ. Cái gì gọi là không dám nhận được khiêu chiến? Nhân ra Trần Minh rõ ràng là xem thường với tiếp thu khiêu chiến. Tùy tùy tiện tiện bốc lên một người đến đã nghĩ khiêu chiến Trần Minh. Nhân ra Trần Minh không muốn mặt mũi huống hồ. Tôn Hoài An ngoài miệng nói thật hay. Tỷ thí thời điểm, Trần Minh có thể cứ việc sử dụng thiên tiên cho những kia thủ đoạn. Nhưng mà nhìn trước thiên kiếm phù, liền biết thiên tiên cho Trần Minh chính là ra sao thủ đoạn. Để chứng minh thiên tiên đồ đệ, vì giết một Tôn Hoài An, liền vận dụng như vậy thủ đoạn đầu óc giật mới gần như. Là người bình thường cũng sẽ không đáp ứng cùng Tôn Hoài An tỷ thí, cái kia chỉ do mất công sức không có kết quả tốt. Đương nhiên, đó là ở Trần Minh thực lực xác thực không bằng Tôn Hoài An đích tình huống dưới. Sau đó chuyện đã xảy ra chứng minh. Trần Minh thực lực hoàn toàn ở Tôn Hoài An cùng Trang Viện hai người bên trên. Vì lẽ đó Trần Minh không chấp nhận khiêu chiến thì càng thật hiểu không muốn bắt nạt Tôn Hoài An cùng Trang Viện. Nhìn Trần Công Tử này tư tưởng cảnh giới. Cao không hổ là thiên tiên chi đồ Trần Công Tử. Ta mời ngươi một chén. Chúc ngươi tu vi liên tục tăng lên. Sớm ngày trở thành địa tiên thậm chí là thiên tiên. Trần Công Tử. Này chén ta uống. Ngươi tùy ý. Ngày khác có nhu cầu gì. Cứ việc khiến người ta đến Chu Phủ nói một tiếng. Ta Chu gia tất nhiên khuyên lực chống đỡ. Mấy ngày trước đây mới nghe nói Trần Công Tử được thiên tiên thu làm đồ đệ. Bây giờ Trần Công Tử tu vi không ngờ đạt tới hóa nguyên cảnh. Xem ra không cần mấy ngày. Tu vi là có thể vượt qua chúng ta. Không hổ là thiên tiên đồ đệ. Như vậy sự tiến bộ tu vi. Chúng ta hít khói. Đối với Trần Công Tử. Đối với thu Trần Công Tử làm đồ đệ vị kia thiên tiên đại nhân. Ta chỉnh mố người chỉ có một chữ. Khâm phục sau này này Dương Võ Thành. Ta chỉnh ra đem lấy Trần Công Tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kính xin Trần Công Tử không muốn ghét bỏ. Ngồi đầy khách mời. Rất là tự giác đập nổi lên Trần Minh cùng với vị kia căn bản không tồn tại thiên tiên nịnh nọt. Trần Minh tuy rằng nghe có chút lâng lâng, nhưng là không đến nỗi mừng rỡ tìm không ra bắt. Trước sau chỉ là đơn giản mấy câu nói ứng phó quá khứ. Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Khánh ngược lại không gấp nịnh hót. Đợi được mọi người tân búc gần đủ rồi, hắn mới mở miệng hỏi: Trần công tử, vừa nãy đề việc kết hôn. Trần Minh lập tức nghiêm chỉnh, đem chén rượu thả xuống sau khi, hắn quay đầu hướng Tiêu Y nói rằng: Tiêu cô nương, có thể hay không xin ngươi trước về tránh một hồi? Tiêu Y sườn sốt một chút, hướng Tiêu Nguyên Khánh liếc mắt một cái, thấy Tiêu Nguyên Khánh nhẹ nhàng gật đầu, liền mở miệng nói rằng: Tiêu Y xin được cáo lui trước. Đợi được Tiêu Y thân ảnh biến mất, Trần Minh mới nhìn hướng về Tiêu Nguyên Khánh. Tiêu gia chủ, không nói gạt ngươi, ta tạm thời vẫn không có hôn phối dự định. Việc kết hôn cái gì cũng không cần nhắc lại. Chúng ta vẫn là nói một chút bồi thường đi. Yêu cầu bồi thường, đây mới là Trần Minh lần này tới Tiêu gia mục đích chủ yếu. Cho tới diệt Tiêu gia, hắn không hề nghĩ ngợi quá. Tuy rằng hắn xác thực suýt chút nữa được Tiêu gia cho hại, có thể chủ yếu nhất người hại các ngươi cũng không phải bây giờ Trần Minh, mà là hắn xuyên việt tới trước cái kia Trần Minh. Cái kia Trần Minh phỏng chừng đối với Tiêu gia oán khí rất lớn. Nhưng bây giờ Trần Minh đối với Tiêu gia không lớn như vậy oán khí, còn không đến mức đến muốn diệt Tiêu gia cả nhà mức độ. Huống hồ Tiêu gia đã bé ngoan chịu thua, sau này hoàn toàn có thể cung hắn điều động, giúp hắn giành lợi ích lớn hơn nữa. Mọi người đều là người trưởng thành, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Hà tất động một chút là giết người diệt khẩu, quan trọng hơn là hắn tu vi bây giờ mới hóa nguyên cửu tầng, mà Tiêu gia vài cái người tu vi cũng đã đạt tới nguyên mạch cảnh. Muốn diệt Tiêu gia chỉ có thể vận dụng thần hỏa lệnh, trừ phi hắn đầu óc có hãm hại mới có thể nắm thần hỏa lệnh đến diệt Tiêu gia. Bồi thường, ngoại trừ bồi thường ở ngoài không còn cầu mong gì khác. Tiêu Nguyên Khánh đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhíu nhíu mày, Trần công tử nhưng là đối với tiểu nữ có gì bất mãn? Trần Minh đương nhiên không có gì bất mãn, chỉ là Tiêu gia chủ sẽ không phải dự định bắt ngươi con gái đến cho ta làm bồi thường chứ? Tự nhiên không phải. Vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta cưới con gái ngươi, ngươi còn có thể sẽ không cho ta bồi thường? Tiêu Nguyên Khánh có chút mộng. Ngươi thật muốn cưới con gái của ta, chính là ta của cha vợ, ta không tìm ngươi muốn quà cưới là tốt lắm rồi. Ngươi còn không thấy ngại tìm ta phải bồi thường? Trần Minh vừa nhìn Tiêu Nguyên Khánh biểu hiện, liền biết Tiêu Nguyên Khánh trong lòng là thế nào nghĩ tới. Hắn không nhịn được âm thầm oán thầm. Không muốn bồi thường còn chưa tính, còn muốn làm ta cha vợ coi ta là người nào? Để Tiêu Y làm một người làm ấm giường hầu gái đúng là còn có thể. Chỉ sợ Tiêu Y cùng các ngươi Tiêu gia không muốn. Nói cho cùng vẫn là bồi thường thực sự một ít. Hắn hừ lạnh một tiếng. Tiêu gia chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lúc trước ngươi cái kia nếu nói có thể thay đổi tư chất linh dược nhưng là đem người nào đó cho hại thảm. Ta đây kém hơn, vì lẽ đó đáp ứng các ngươi mời tiệc. Vừa đến đúng là đằng ra chút thời gian. Thứ hai chủ yếu vẫn là muốn hướng về ngươi đòi một lời giải thích. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra để ta hài lòng bồi thường, qua lại tất cả, chúng ta có thể xóa bỏ. Bằng không, bằng không thế nào? Tiêu Nguyên Khánh không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Trần Minh ánh mắt ngưng lại, từ chỗ ngồi đứng lên, chân nguyên lực lượng lưu chuyển trong lúc đó, một chưởng vỗ ở trên bàn. Âm không lớn, bàn trong nháy mắt nổ bể ra đến, hóa thành một chồng bột mịn. Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, các ngươi Tiêu gia tất cả mọi người trở như cái bàn này như thế được ta ép đến nát tan đi. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 25 quyết đấu. Đêm trước yến hội sau khi kết thúc, Trần Minh lại bị tám nhất đại hiệu nhất trở về Trần Phủ. Công tử, ngài trở về. Tử Nhi ra nghênh tiếp. Trần Minh gật gật đầu hỏi, đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ chờ ngài trở về đây? Tử Nhi hồi đáp, đúng rồi công tử, bọn họ không đối với ngài thế nào chứ? Lượng bọn họ cũng không can đảm kia. Trần Minh khẽ lắc đầu. Rất nhanh, hắn lại từ trong lồng ngực móc ra một sấp kim phiếu cùng với một ít bằng chứng loại hình gì đó, giao cho Tử Nhi. Đây là... Tử Nhi ngờ vực đem đồ vật tiếp nhận đi. Tiêu gia cho bồi thường đều giao cho ngươi tới bảo quản đi. Trần Minh hờ hứng đáp lại nói, ta đến bảo quản chuyện này? Cái này không được đâu, có cái gì không tốt? Đừng quên ngươi là muội muội ta. Huống hồ hiện tại Trần Phủ cũng chỉ còn sót lại hai người chúng ta người. Ngươi không giúp ta bảo quản, chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đến bảo quản tốt? Được rồi. Tử Nhi kém kém địa đồng ý. Rất nhanh, nàng xem hướng về trong tay kim phiếu, một tấm địa đếm, 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20. 200 ngàn kim thật là nhiều tiền, những này vậy là cái gì? Khế đất, giấy vay nợ, sản nghiệp, ngân phiếu, định mức, Tiêu gia cho bồi thường nhiều như vậy? Công tử, công tử, chúng ta là không phải muốn trở thành người giàu có? Tử Nhi bỗng vui mừng lên. Xác thực có thể tính người giàu có. Dương Võ Thành bên trong có thể một hơi lấy ra 200 ngàn kim, không vượt qua ngũ gia. Càng không cần phải nói cái khác thượng vàng hạ cám gì đó còn một đống lớn. Tiêu gia lần này có thể tính là đại xuất huyết. Có điều cũng là bọn họ lúc trước chính mình làm yêu, nhất định phải làm cây giả linh dược đến hãm hại tiền. Hiện tại xem như là nhân quả báo ứng. Bồi như thế một khoản tiền, có thể làm cho Tiêu gia cùng Trần Minh trong lúc đó ăn oán xóa bỏ. Đối với Tiêu gia tới nói cũng coi như là đáng giá. Dù sao tiền không còn còn có thể tìm những người khác hãm hại trở về. Mất mạng liền thật sự cái gì cũng không có. Nên tử tâm hay là muốn tử tâm. Bằng không Tiêu gia cũng không có cách nào ở Dương Võ Thành nhất lưu thế gia ở trong chiếm cứ một vị trí. Đối với Trần Minh tới nói, tiền tài thứ này không thể không có. Bất quá hắn hiện tại tốt xấu là một vị hóa nguyên cửu tầng tu vi tu tiên giả. Muốn làm ít tiền vẫn là rất dễ dàng. Bởi vậy hắn đối với những này bồi thường thái độ xem như là tương đối nhạt nhiên. Thật sự là Tiêu gia căn bản tìm không ra cái khác có thể bồi thường gì đó. Bằng không hắn rất có thể sẽ yêu cầu điểm khác gì đó. Bây giờ, xem Tử Nhi này một mặt vui mừng dáng vẻ. Hắn đúng là có một loại không đi làm công toi một chuyến Tiêu phủ cảm giác. Hắn gật gật đầu. Đối với Tử Nhi nói rằng, thu lại, nghỉ sớm một chút đi. Ngày mai ngươi nếu như không có chuyện gì, liền đi nhìn có thể hay không chiêu. Khai mấy người đến chúng ta quý phủ làm việc. Luôn cho ngươi giúp làm này làm cái kia cũng không tiện. Công tử, ngài đây là ghét bỏ ta. Tử Nhi nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Không phải ghét bỏ. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là ngươi đã thành em gái của ta. Sao có thể chuyện gì cũng làm cho ngươi tới làm. Trần Minh khẽ lắc đầu. Cái kia. Vậy cũng tốt, có điều nói rõ trước, công tử ẩm thực sinh hoạt thường ngày, vẫn phải là từ ta tới chăm sóc. Tử Nhi cúi đầu, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, có chút xấu hổ dáng vẻ. Trần Minh. Trên thực tế hắn vừa bắt đầu nhận thức cô em gái này. Chủ yếu vẫn là muốn tìm cách lý do đem Vũ Hoa Thần Quyết đưa đi. Nhưng mà vừa nghĩ tới mình đã nhận thức Tử Nhi làm muội muội, vẫn sai khiến nhân ra. Trong lòng của hắn không tên địa thì có một loại cảm giác áy náy. Bây giờ nhìn lại, hắn không sai khiến Tử Nhi tựa hồ ngược lại nếu không cao hứng bệnh cũng không nhẹ dáng vẻ. Lại nói ngược lại, hiện tại Tử Nhi xem như là biết hắn một điểm bí mật người. Nếu như thay cái khác người tới chăm sóc, Trần Minh vẫn đúng là không dám nói có thể yên tâm. Bởi vậy, tuy rằng cảm thấy có chút khó chịu, hắn vẫn là đáp ứng rồi Tử Nhi yêu cầu. Nhật nguyệt luân chuyển, Trần Minh vẫn mỗi ngày đổ bộ ga me, đến Kỷ Linh Hy nơi đó tu luyện vài canh giờ, tình cờ dành cho Kỷ Linh Hy một ít tu luyện tới chỉ điểm. Cảm thấy gần đủ rồi, liền lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Liên tiếp thời gian vài ngày quá khứ, mãi đến tận quyết đấu trước một ngày, Trần Minh cùng thường ngày tu luyện vài canh giờ. Có điều lần này hắn tu luyện sau khi kết thúc cũng không có lập tức lui ra bám thân trạng thái. Ngày mai tỉ thí, đại khái khi nào thì bắt đầu, ta lúc nào đem so sánh thích hợp, dù sao còn có một hệ thống nhiệm vụ ở. Trần Minh cũng không muốn bỏ lỡ Kỷ Linh Hy cùng Lâm Hàn trong lúc đó quyết đấu. Bằng không chỉ sợ sẽ hối tiếc không kịp. Đến tột cùng khi nào thì bắt đầu, Kỷ Linh Hy cũng không rõ ràng. Có điều nàng vẫn là hồi đáp, hẳn là sẽ không rất sớm. Ngươi như thường ngày như vậy đến là được rồi. Có lòng tin chiến thắng Lâm Hàn sao, không dám nói nhất định có thể thắng lợi, nhưng cũng không có vấn đề. Ngày mai người xem cuộc chiến, chứ ngươi ra sư phụ bên ngoài còn có ai, sư bá khẳng định cũng sẽ trình diện. Mặt khác, lúc trước thay Lâm Hàn đứng ra vị kia địa tiên cũng sẽ tự mình đến đây. Còn lại chính là Lăng Vân Tông một ít trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử. Đến tột cùng người nào sẽ đến, ta cũng không rõ lắm. Lúc trước thay Lâm Hàn đứng ra vị kia địa tiên, thân phận gì, thực lực ra sao, cùng Lâm Hàn quan hệ gì, tại sao lại thay Lâm Hàn đứng ra, Trần Minh càng quan tâm vẫn là vị kia địa tiên. Cho tới nho nhỏ Lâm Hàn, Kỷ Linh Hy nếu có thể thắng lợi cũng là thôi. Nếu có như vậy một tia muốn thua dấu hiệu, Trần Minh sẽ đích thân ra tay. Cũng không tin đối phương lật đạt được ngày. Nói đến vị kia địa tiên, Kỷ Linh Hy hiểu rõ cũng không nhiều. Nàng nhớ lại một trận, rồi mới nói, Lâm Vô Cực. Người khác bình thường đều gọi hắn vì là Vô Cực chân nhân. Tu vi có người nói theo ta sư bá như thế đều là địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Tuy rằng không theo ta sư bá giao thủ quá, nhưng thực lực nên lực lượng ngang nhau. Thân phận cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một giới tán tu, vô môn vô phái. Lâm Vô Cực cùng Lâm Hàn như thế đều họ Lâm, Trần Minh khẽ cau mày. Nên chỉ là vừa vặn đồng nhất cái dòng họ. Không nghe nói bọn họ Lâm gia có như thế một vị địa tiên lão tổ. Bằng không cũng không cho tới bị chết chỉ còn dư lại Lâm Hàn một người. Kỳ Linh Hy giải thích. Về phần hắn tại sao lại thay Lâm Hàn đứng ra, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hẳn là Lâm Hàn cùng hắn từng làm giao dịch. Quan hệ thầy trò đây có thể hay không Lâm Hàn đã lại Lâm Vô Cực sư phụ hẳn là không. Coi như muốn bái sư, cũng phải chờ Lâm Hàn đánh bại ta mới có khả năng. Được thôi, ngươi lại cẩn thận mài giũa một chút, ngày mai ta trở lại thăm ngươi. Đạt được đầy đủ thông tin thông điệp sau khi Trần Minh liền thối lui ra khỏi bám thân trạng thái. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp. Lơ. Vâng. Hai kinh nghiệm, 173 xuyệt chéo 250 tu vi, hóa nguyên cửu tầng cố định bám thân đối tượng, Kỳ Linh Hy tạm không nhiều hơn tuyển cơ hội. Khoảng cách đẳng cấp tăng lên tới lơ, vâng, ba còn kém 77 điểm, còn tốt hơn mấy ngày mới có thể thu được đến cái kế tiếp gói quà lớn. Bất quá hắn hiện tại tốt xấu có thần hỏa lệnh cùng tiên nguyên thuẫn, vấn đề cũng không lớn. Coi như cái kia cái gì Vô Cực chân nhân động chút tay chân, hắn nên cũng có thể ứng phó. Kỳ Linh Hy nhất định phải thắng. Lâm Hàn nhất định phải chết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 26 đại năng tàn hồn Dương Võ Thành. Một cái khách sạn bên trong. Sư Tôn. Tôn Hoài An cùng Trang Viện đứng một tên nam tử trước mặt cung cung kính kính địa cúi chào. Thanh Minh Tông trưởng lão Lạc Phi Vân. Thu được Trang Viện truyền tin sau khi lại cùng Thanh Minh Tông Tông chủ trưởng lão Đẳng Nhân thương lượng một phen, đích thân đến Dương Võ Thành. Đệ tử có tội, liên lụy Tông Môn, xin mời Sư Tôn trách phạt. Tôn Hoài An tràn đầy hổ thẹn địa nói rằng. Lạc Phi Vân ánh mắt rơi vào Tôn Hoài An trên người, mặc dù dừng lại một lát, nhưng cũng không có mở miệng trách cứ, mà là nói rằng chuyện đã xảy ra sư phụ đã biết được. Trước mặt khẩn yếu nhất là tra xét rõ ràng có tồn tại hay không thiên tiên. Sư tôn chúng ta làm thế nào? Trang Viện ngẩng đầu hỏi. Trực tiếp quay chung quanh Trần Phủ cùng cái kia Trần Minh trong bóng tối điều tra. Không muốn với bọn hắn chính diện tiếp xúc. Điều tra rõ ràng sau khi có tồn tại hay không thiên tiên ta tự có định luận. Nếu thật tồn tại thiên tiên, nếu cái kia gọi Trần Minh người đúng là thiên tiên đồ đệ, ta hôn lại tự mang bọn ngươi đến nhà bồi tội. Lạc Phi Vân nói tới chỗ này dừng một chút. Nếu không tồn tại thiên tiên, hết thảy đều là cái kia gọi Trần Minh người lập ra tới lời nói dối. Vậy chúng ta Thanh Minh Tông cũng không phải dễ gạt gấm. Tôn Hoài An cùng Trang Viện liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói rằng sư tôn anh minh. Trần Minh cũng không biết Lạc Phi Vân đến rồi. Dương Võ Thành cũng không biết mình và Trần Phủ đã được Lạc Phi Vân theo dõi. Hắn so với thường ngày còn muốn sớm một ít địa đăng ký game đi tới Kỳ Linh Hy trong thân thể. Bọn họ còn chưa tới, có điều nghe nói đã đến dưới chân núi trên tiểu trấn. Kỳ Linh Hy đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh gật gật đầu. Dựa theo ước định, đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Kỳ Linh Hy. Cắt thành vân bay thì giác. Hơn một canh giờ sau khi Trần Minh cuối cùng cũng coi như gặp được Lâm Vô Cực cùng Lâm Hàn. Đồng dạng là hàng đầu địa tiên. Lý Vân Tiêu chỉ là râu tóc nửa bạch. Cũng không có vẻ già nua. Trái lại rất có khí chất. Mặc trang phục. Đều làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Lâm Vô Cực lại bất đồng. Râu tóc bạc trắng. Còn có thể nhìn thấy không ít nếp nhăn. Mấu chốt là cả người có vẻ phi thường lôi thôi. Còn giống như có chút tảng. Chống cái gậy. Cho tới xem ra cùng tên ăn mày tựa như. Vô Cực chân nhân, danh hiệu này thật không nên dùng ở Lâm Vô Cực trên người, hoàn toàn không đáp. Đúng là Lâm Hàn. xem ra áo mũ chỉnh tề, dung mạo cũng coi như được với tuấn tú, chỉ là ánh mắt có chút hung lệ, phong mang tất lộ, hoàn toàn không có trải qua gia tộc kịch biến người nên có trầm mùn. Không biết là bởi vì nhìn thấy Kỳ Linh Hy khơi gợi lên trong lòng lệ khí, vẫn là vốn là như thế một chim dạng. Trần Minh đang trong bóng tối đánh giá, bỗng chỉ thấy một giới khung nhảy ra ngoài, đo lường đến dị thường năng lượng, chính đang giám định. Giám định xong xuôi, dị thường năng lượng vì là đại năng tàn hồn, đang tiến hành thân phận phân tích. Phân tích xong xuôi, Thôn Thiên Ma Tôn, Nguyên Thủy Ma Đế dưới trướng một trong 10 đại cường giả, thượng cổ thần ma đại chiến, Thôn Thiên Ma Tôn lấy sức một người đại chiến tam đại thần quân, lực không hề đãi, cuối cùng vì là Vũ Hoa thần quân chém giết, chỉ còn một tia tàn hồn chạy trốn. Trăm vạn năm sau khi vừa mới thức tỉnh, Thôn Thiên Ma Tôn Trần Minh suýt chút nữa bị giật mình. Có điều rất nhanh hắn lại ý thức được không đúng. Đó cũng không phải đỉnh phong trạng thái Thôn Thiên Ma Tôn, mà là chỉ còn một tia tàn hồn Thôn Thiên Ma Tôn. Thực lực e sợ liền đỉnh phong trạng thái 1% cũng chưa tới. Huống hồ Thôn Thiên Ma Tôn là bị Vũ Hoa Thần Quân chém giết, mà Vũ Hoa Thần Quân, tuy rằng Trần Minh cũng không quen biết, nhưng Vũ Hoa Thần Quân chế tạo ra Vũ Hoa Thần Quyết, là hắn từ đẳng cấp tăng lên tới lơ. Vâng. Một lúc thu được thăng cấp gói quà lớn ở trong mở ra tới, có thể từ thăng cấp gói quà lớn bên trong mở ra Vũ Hoa Thần Quyết. Nói rõ cái này tên là tùy cơ bám thân một vị thiên tài ga me thật không đơn giản. Rất khả năng so với kia cái gì Vũ Hoa Thần Quân còn muốn không đơn giản. Mặt khác, ga me hệ thống phụ trợ đo lường đến Thôn Thiên Ma Tôn tồn tại, còn phân tích ra Thôn Thiên Ma Tôn thân phận, nhưng cũng không có để Trần Minh cẩn thận ứng đối. Ừ, sẽ không có vấn đề lớn lao gì, Trần Minh âm thầm tự nhủ nói. Lại nói ngược lại, hảo đoan đoan, làm sao sẽ bốc lên một Thôn Thiên Ma Tôn tàn hồn? Căn cứ Kỷ Linh Hy lời giải thích, Lâm Hàn là ở thu được một khối ngọc bội sau khi mới từ thiên tài biến thành phế vật. Lâm gia cũng là ở đây sau khi mới đi hướng về diệt. Chẳng lẽ Thôn Thiên Ma Tôn tàn hồn liền trốn ở cái kia một khối trong ngọc bội? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hàn, muốn tìm kiếm cái kia một khối ngọc bội, nhưng mà ở bề ngoài căn bản không nhìn thấy cái kia một khối ngọc bội. Làm sao vậy? Kỷ Linh Hy nếu có điều cảm giác, cúi đầu nhỏ giọng hỏi một câu. Lần này quyết đấu e sợ không đơn giản như vậy, ngươi cẩn trọng một chút. Dù sao vẫn chưa thể xác định Thôn Thiên Ma Tôn tàn hồn có phải là ở đây một khối trong ngọc bội. Trần Minh cũng không tiện tiết lộ nhiều lắm thông tin. Thông điệp, hắn không biết là, một bên khác, có người ở cùng Lâm Hàn nói lời nói tương tự. Lần này quyết đấu e sợ không đơn giản như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận. Thôn Thiên Ma Tôn tàn hồn xác thực trốn ở Lâm Hàn lấy được cái kia một khối trong ngọc bội, không giống với Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy. Lâm Hàn cùng Thôn Thiên Ma Tôn trong lúc đó chỉ dùng để ý niệm tiến hành giao lưu. Nghe vậy, Lâm Hàn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao lời giải thích tuy rằng từ lần kia đưa ra quyết đấu yêu cầu sau khi qua dòng giã 3 năm mới lần thứ 2 nhìn thấy Kỷ Linh Hy, nhưng 3 năm nay Lâm Hàn khiêu chiến quá không ít cùng thế hệ thiên tài, xưa nay không gặp Thôn Thiên Ma Tôn như vậy trịnh trọng nhắc nhở. Thôn Thiên Ma Tôn nhưng không có giải thích, chỉ nói là nói: tiểu tử, ngươi bây giờ vẫn không có ngông cuồng tự đại tư cách. Nếu không muốn chết liền cho ta cẩn thận. Chết làm sao có khả năng, không phải còn ngươi nữa sao? Lâm Hàn rất là không phản đối. Nếu như là ở bình thường, ta quả thật có thể bảo vệ được ngươi, nhưng lần này, Thôn Thiên Ma Tôn ngữ khí trở nên rất là nghiêm túc, lần này thật không dễ bàn. Lâm Hàn sườn sốt một chút, không nhịn được hỏi: làm sao, chẳng lẽ nơi này còn có mạnh mẽ hơn ngươi tồn tại? Thôn Thiên Ma Tôn thở dài một tiếng, không hề trả lời. Mạnh mẽ hơn hắn tồn tại đương nhiên là có, chỉ là bây giờ đã không phải thượng cổ khi đó. Theo lý thuyết bây giờ cho dù có mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, cũng sẽ không được hắn dễ dàng đụng với. Trên lý thuyết là chuyện như thế, Nhưng bây giờ hắn phi thường xác định, Lăng Vân Tông thì có một vị so với hắn nhân vật càng mạnh mẽ. Mới vừa lên Lăng Vân Tông thời điểm, hắn là không làm sao đem lần này quyết đấu coi là chuyện đáng kể. Nghĩ một tiểu nữ hoa thôi, khả năng Lâm Hàn dễ dàng là có thể giải quyết. Căn bản không cần hắn làm những gì. Ngay tại lúc vừa nãy, một đạo thần thức vô cùng mạnh mẽ quét ngang mà đến, để hắn suýt chút nữa không nhìn được run lẩy bẩy. Chưa kịp hắn cùng với đạo kia thần thức tiếp xúc, đạo kia thần thức đã lui trở lại. Đồng thời đến nay hắn cũng không tìm được đạo kia thần thức khởi nguồn. Không tìm được đạo kia thần thức khởi nguồn là một chuyện, nhưng có một chút có thể khẳng định, đạo kia thần thức chủ nhân khẳng định so với hắn đỉnh cao thời kỳ còn cường đại hơn. Hơn nữa đối phương đã biết rồi sự tồn tại của hắn. Hắn đã bại lộ đối phương là thân phận gì, là địch là bạn, vì sao không có ra tay đưa hắn bắt tới, những này hắn hoàn toàn không biết. Ngược lại hắn hiện tại có chút sợ. Nếu không đối phương không có sáng tỏ biểu lộ ra địch ý, đồng thời chính hắn cũng phải điểm mặt mũi. Chỉ sợ hắn cũng sớm đã để Lâm Hàn từ bỏ quyết đấu rời đi Lăng Vân Tông. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 27 quyết đấu bắt đầu. Lăng Vân Tông, trên diễn võ trường, Kỷ Linh Hy cùng Lâm Hàn phân chia hai bên, một phương một tay cầm kiếm, trên người khí tức đối lập nổi liếm, một phương khác hai tay cầm đao, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đằng đằng sát khí, phảng phất cùng Kỷ Linh Hy có diệt môn mối thù. Bốn phía cao to nhìn trên đài, Lăng Vân Tông địa tiên Lý Vân Tiêu cùng Lăng Vân Tông tông chủ Tiên Ngọc Trần đều ngồi nghiêm chỉnh. Vô Cực chân nhân Lâm Vô Cực cũng có chỗ ngồi, bất quá hắn xem ra thì có điểm tùy ý, ngồi cùng nằm tựa như. Lý Vân Tiêu: cái kia Lâm Hàn theo ta không có quan hệ trực tiếp, chết thì chết. Kỷ Linh Hy: nhưng là các ngươi Lăng Vân Tông bảo bối, làm sao ta không sốt sắng còn chưa tính. Hai người các ngươi cũng không có chút nào căng thẳng. Lâm Vô Cực bỗng mở miệng hỏi: ta không sốt sắng ngươi nơi nào nhìn ra ta không khẩn trương? Lý Vân Tiêu cười ha ha, nụ cười không có nửa điểm giả tạo dáng vẻ. Tiên Ngọc Trần không nói gì, khóe miệng nhưng theo hơi dương lên. Căng thẳng có cái gì tốt căng thẳng? Kỷ Linh Hy cũng đã với bọn hắn nói rồi, vị kia thiên tiên tiền bối sẽ không trực tiếp giúp Kỷ Linh Hy tham gia quyết đấu, nhưng đã đi tới Kỷ Linh Hy trong thân thể, toàn bộ quá trình đều sẽ nhìn. Nếu Kỷ Linh Hy có thể chiến thắng Lâm Hàn, cái kia không có gì đáng nói. Nếu Kỷ Linh Hy không phải Lâm Hàn đối thủ, bằng một vị thiên tiên cường giả, chẳng lẽ còn không gánh nổi Kỷ Linh Hy tính mạng? Huống hồ Kỷ Linh Hy gần nhất mấy ngày đều nhận lấy thiên tiên tiền bối chỉ điểm, từ lâu không phải ban đầu cái kia Kỷ Linh Hy. Coi như cái kia Lâm Hàn khá là quái dị, muốn chiến thắng Lâm Hàn cũng còn là không thành vấn đề. Người chết sẽ chỉ là Lâm Hàn, không phải là Kỷ Linh Hy. Khá sống là ở gian lận, quay cóp. Nhưng việc quan hệ thiên tiên cường giả, liền bọn họ Lăng Vân Tông cũng không phải tất cả mọi người biết. Bọn họ đương nhiên sẽ không nói cho Lâm Vô Cực. Lâm Vô Cực tự nhiên không biết Kỷ Linh Hy trên người có cái gì thiên tiên cường giả. Hắn thấy Lý Vân Tiêu nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, không nhịn được nhíu nhíu mày. Những này Lăng Vân Tông ra hỏa, giờ trò việc gì nói rõ trước. Lâm Hàn thua còn chưa tính, ta sẽ không ngăn cản Kỷ Linh Hy giết hắn. Nhưng nếu như Kỷ Linh Hy thua, Lâm Hàn muốn giết Kỷ Linh Hy, các ngươi cũng đừng nghĩ ngăn cản. Việc quan hệ danh dự của ta, ta sẽ không đáp ứng. Lâm Vô Cực rất là nghiêm túc nói rằng. Nghe vậy, Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần cũng không nhìn được liếc Lâm Vô Cực một chút. Danh dự liền ngươi này ăn mày dạng, còn có danh dự có thể nói? Lý Vân Tiêu ở trong lòng âm thầm xem thường một phen, ngoài miệng lại nói: yên tâm, ta lấy Lăng Vân Tông danh nghĩa tuyên thể, bảo đảm không đầu tiên vận dụng địa tiên cấp sức chiến đấu. Không đầu tiên vận dụng địa tiên cấp sức chiến đấu, nhưng chưa nói không đầu tiên vận dụng thiên tiên cấp sức chiến đấu. Vì lẽ đó lời này không tật xấu. Lâm Vô Cực vẫn còn có chút không nghĩ ra. Có điều nếu Lý Vân Tiêu lấy Lăng Vân Tông danh nghĩa tuyên thể quá, nói vậy sẽ không có vấn đề gì. Bởi vậy hắn cũng không nói thêm cái gì. Xem cuộc chiến tự nhiên không ngừng Lý Vân Tiêu, Tiên Ngọc Trần cùng Lâm Vô Cực ba người. Lăng Vân Tông rất nhiều trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử cũng tới. Chỉ là bọn hắn còn không có tư cách đến trên khán đài liền tòa. Chỉ có thể ở chỗ xa hơn nhìn. Vẫn yêu thích cùng Kỷ Linh Hy tỷ thí Lý Mộ Giao, giờ khắc này bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nàng đến nay còn không biết Kỷ Linh Hy trên người tồn tại một vị thiên tiên cường giả chuyện này. Từ vẻ mặt đến xem, hơi sốt sắng. Kỷ Linh Hy, Kỷ Linh Hy, cũng đừng bại bởi tên kia. Ngươi nếu như dám cho chúng ta Lăng Vân Tông mất mặt, lần sau ta không phải cho ngươi học chim hót không thể. Trong diễn võ trường hai người đương nhiên sẽ không đi quan tâm chu vi nhất cử nhất động. Hai người đều ngưng thần tĩnh khí, chỉ chờ quyết đấu bắt đầu tín hiệu một phát ra, liền đấu cách một mất một còn. Vốn nên là như vậy, nhưng mà Trần Minh bỗng nhiên trong lúc đó liền nghĩ đến cái kia hệ thống nhiệm vụ yêu cầu. Không đơn thuần là Kỷ Linh Hy thắng lợi là có thể, mà là phải giúp Kỷ Linh Hy chiến thắng đối thủ. Bây giờ là Kỷ Linh Hy ở khống chế thân thể của chính mình. Trần Minh chỉ là một vân bai ơ. Giúp thế nào vừa đọc né qua. Hắn đối với Kỷ Linh Hy nói rằng: ngươi giúp ta cùng Lâm Hàn nói một câu. Hả? Kỷ Linh Hy hơi nghi hoặc một chút. Bất quá vẫn là chiếu nói rằng: Lâm Hàn, các ngươi Lâm ra tất cả mọi người, kỳ thực đều là bị nuốt thiên ma tôn bấy chết. Ngươi! Lâm Hàn mí mắt tàn nhẫn mà hơi nhúc nhích một chút, chỉ câu nói đầu tiên để hắn lòng rối như tơ vò. Trốn ở trong ngọc bội thôn thiên ma tôn, giờ khắc này cũng kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả Lâm Hàn đều chỉ biết là hắn là thượng cổ thiên ma, tuyệt thế cường giả một trong. Không biết hắn thôn thiên ma tôn tên gọi. Hiện tại cái này tiểu nữ hoa dĩ nhiên một lời nói toạc ra, chẳng lẽ vừa nãy đạo kia thần thức mạnh mẽ cùng cái này gọi Kỷ Linh Hy tiểu nữ hoa có quan hệ? Chưa kịp hai người khôi phục chấn định, xa xa bỗng truyền đến một tiếng tiếng chiêng vang. Quyết đấu bắt đầu xèo. Kỷ Linh Hy nâng kiếm vọt mạnh hướng về Lâm Hàn. Ánh kiếm lói lên, lúc này chính là một chém vào. Lâm Hàn tâm tình chưa khôi phục, chậm nửa nhịp. Bất quá hắn dám đến khiêu chiến Kỷ Linh Hy, tự nhiên là có chút thực lực. Phản ứng lại sau, lập tức để đao chống đối. Sang sàng, vừa chạm liền tách ra. Sau một đòn, hai người xem như là đối với từng người thực lực có một đại thể hiểu rõ. Nguyên mạch nhất tầng tu vi cảnh giới như thế, hơn nữa đều là mấy ngày gần đây mới đột phá đến nguyên mạch nhất tầng. Ta tích lũy so với hắn càng đủ, lại nắm giữ được cải tiến qua đi tinh vũ kiếm pháp, có thể thắng Kỷ Linh Hy, ở trong lòng âm thầm nói một câu. Rất nhanh lại hướng Lâm Hàn vọt tới, lần thứ hai phát động công kích mãnh liệt. Âm âm âm, chấn hưởng thanh kéo dài không ngừng, ở giữa còn kèm theo đao kiếm lẫn nhau chém vào thanh âm của chân nguyên lực lượng bắn ra, thỉnh thoảng địa tại diễn võ trường tràng địa thượng lưu lại nhẹ nhàng vết xước. Song phương lực lượng ngang nhau chiến đấu trong lúc nhất thời rất là kịch liệt. Mấy chục hiệp đấu sau khi, Lâm Hàn rốt cuộc ý thức được không ổn, sẽ không tiếp tục cùng Kỷ Linh Hy dây dưa. Một chém vào sau khi, mượn lực về phía sau nhảy ra một bước dài. Ngay sau đó, hắn đem vật cầm trong tay đao giơ lên thật cao. Thiên đao tam thức, phong cấp thiên cao thân đao bên trên, một ánh hào quang bộc phát ra. Kỷ Linh Hy thấy thế, đầu tiên là cả kinh, rất nhanh liền phản ứng lại, kiếm trong tay lúc này vung lên. Tinh vũ kiếm pháp, kiếm như tinh vũ ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí hóa thành lấm ta lấm tấm bao phủ mà ra. Rõ ràng là ở Lâm Hàn sau khi thi triển chiêu thức, nhưng này một chiêu kiếm như tinh vũ nhưng đi sau mà đến trước. Chưa kịp Lâm Hàn đao trong tay chém xuống, lấm ta lấm tấm kiếm khí đã rơi vào trên người hắn. Phù phù phù, xương máu dâng trào ra. Lâm Hàn liên tiếp lui về sau hai ba bước, đao trong tay cũng trong nháy mắt trở nên lu mờ ảm đạm. Thật nhanh Lâm Hàn thật vất vả đứng vững, ngẩng đầu nhìn hướng về Kỷ Linh Hy, chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Sinh tử quyết đấu trong quá trình, không thể kìm được hắn ngây người, hắn liền vội vàng đem đao trong tay lần thứ hai giơ lên. Thiên đao tam thức, thức thứ hai, bình xa lạc nhạn thân đao bên trên, lại là một ánh hào quang bộc phát ra. Lần này, Lâm Hàn xuất đao tốc độ càng nhanh hơn, nhưng mà vẫn là không thể nhanh hơn Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy lại là một chiêu kiếm như tinh vũ triển khai ra sau, người nhưng cấp tốc về phía sau rút lui. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn vang lên. Kỷ Linh Hy bởi vì đã rời xa sức mạnh va chạm trung tâm cũng không có được lan đến. Lâm Hàn liền thảm. Một cổ vô hình sóng khí đưa hắn cuốn đến bay ngược ra ngoài. Chưa rơi xuống đất, đã là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chiến đấu tiến hành được nơi này cao thấp đã hết sức rõ ràng. Nhưng mà Lâm Hàn nhưng là có thôn thiên ma tôn tương trợ người. Sao lại tùy ý chính mình chết ở Kỷ Linh Hy trong tay? Thật vất vả ổn định thân hình, hắn vội vã trong bóng tối nói rằng: nhanh, nhanh giúp ta một chút sức lực, bằng không ta chết đi, đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Vừa dứt lời, một nguồn sức mạnh đột nhiên truyền vào trong thân thể của hắn. Giống hắn ngửa mặt lên trời giống lên một tiếng, khí thế trên người liên tục tăng lên. Đối diện Kỷ Linh Hy thấy thế, không nhịn được nhíu nhíu mày. Trần Minh lén lút nhưng một trận nhà a, đang lo không tìm được thích hợp cớ nhúc tay chiến đấu. Này không thì có tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 28, tuy rằng đã quyết định nhúc tay chiến đấu, nhưng Trần Minh cũng không tính lập tức đem Kỷ Linh Hy thân thể nắm quyền trong tay đoạt lại. Bây giờ còn không phải lúc, trước hết để cho Kỷ Linh Hy ở Lâm Hàn trong tay chịu thiệt một chút lại nói. Bằng không làm sao có thể lộ ra hắn Trần Minh tầm quan trọng. Kỷ Linh Hy đúng là không nghĩ tới Trần Minh đã vậy còn quá tâm cơ. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hàn nhìn một hồi, kiếm trong tay vung lên, lại là một cái kiếm như tinh vũ. Làm người ta bất ngờ chính là Lâm Hàn lần này không chỉ có không có né tránh, hơn nữa không có lần thứ hai triển khai thiên đao tam thức, chỉ là múa đao nhằm phía một mảnh kia lấm ta lấm tấm kiếm khí. Rách một tiếng quát chói tai sau khi, hắn càng một đao liền đem một mảnh kia lấm ta lấm tấm kiếm khí bổ ra, từ trong lao ra. Tiếp theo lại là một đao đột nhiên bổ về phía Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể vung kiếm chống đối. Nhưng mà đến từ Lâm Hàn một đao kia sức mạnh so với trước mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Nàng căn bản không chống đỡ được. Sau một đòn, hai chân cách mặt đất, bay ngược ra ngoài. Phù, Kỷ Linh Hy bỗng phun ra một ngụm máu đến, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Chưa kịp nàng từ trong kinh ngạc chậm lại đây, ánh đao lóe lên, Lâm Hàn đã là một đao hướng Kỷ Linh Hy chém bổ xuống đầu. Không kịp ngăn cản, Kỷ Linh Hy trong lòng hoảng hốt. Chưa kịp nàng suy nghĩ nhiều, thân thể của nàng run run một hồi, tiếp theo liền chính mình chuyển động, bước chân một dịch, hướng về phải lánh ra. Ô, Kỷ Linh Hy kinh dị một tiếng, thân thể đã không bị nàng khống chế. Nói cách khác, nguyên bản đang quan chiến người kia ra tay rồi. Ngươi không phải nói không trực tiếp tham dự ta quyết đấu? Kỷ Linh Hy không nhịn được hỏi. Đây không phải trên đường mới ra tay sao? Nào có trực tiếp tham dự của quyết đấu? Huống hồ ta không ra tay nữa ngươi sẽ chết. Chuyện như vậy ta làm sao sẽ cho phép? Trần Minh cười cợt. Nói chuyện đồng thời, Lâm Hàn lại là một đao bổ tới. Nhưng mà Trần Minh cũng không có vung kiếm chống đối, mà là lắc mình tách ra. Mở ra tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Mở ra tự động né tránh, tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Cái này trước Trần Minh hay dùng quá một lần, cũng chính là Kỷ Linh Hy tu luyện suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma lần đó. Bây giờ Kỷ Linh Hy bị thương, tuy rằng không tính trọng thương, nhưng nên khôi phục hay là muốn khôi phục. Cái hệ thống này ở Trần Minh vừa tiếp quản Kỷ Linh Hy thân thể thời điểm cũng đã mở ra. Tự động né tránh nhưng là một loại trạng thái cùng tự động tu luyện như thế. Ngoại trừ tự động né tránh bên ngoài, kỳ thực còn có tự động chiến đấu. Chỉ có điều Trần Minh có chút lo lắng tự động chiến đấu vô căn cứ. Vì lẽ đó chỉ mở ra tự động né tránh, không mở tự động chiến đấu. Đương nhiên, tự động né tránh cũng là ở Kỷ Linh Hy vốn có tốc độ cơ sở tiến tới làm được né tránh. không thể vượt qua Kỷ Linh Hy vốn có tốc độ. Nhiều lắm đó là có thể đem Kỷ Linh Hy tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Lâm Hàn tuy rằng đạt được Thôn Thiên Ma Tôn giúp đỡ, sức mạnh tăng lên không ngừng một thành, cần phải bắn chúng mở ra tự động né tránh Kỷ Linh Hy, vậy căn bản chính là không thể nào. Mấy lần công kích không có kết quả sau khi, Lâm Hàn buồn bực, lúc này ngừng lại, có chút tức giận nói rằng, Kỷ Linh Hy, trốn trốn tránh tránh, tính là gì? Anh hùng hảo hán Trần Minh sửng sốt một chút, rất nhanh nói rằng, thật không tiện, Kỷ Linh Hy vẫn đúng là không phải hảo hán. Lâm Hàn, ta mẹ kiếp là cho ngươi theo ta tranh cãi, hừ một tiếng, Lâm Hàn lần thứ hai để đao nhằm phía Trần Minh. Bởi vì mở ra tự động né tránh, vì lẽ đó Trần Minh cũng không cần nhọc lòng tư lo lắng làm sao chiến đấu. Hắn tùy ý game hệ thống phụ trợ khống chế thân thể né tránh. Ngoài miệng thì lại nói rằng, Lâm Hàn, ngươi bây giờ sử dụng căn bản không phải sức mạnh của ngươi, mà là Thôn Thiên Ma Tôn cho ngươi mượn sức mạnh. Còn sinh tử quyết đấu, ngươi cũng là đủ vô liêm sỉ. Lâm Hàn không có biện giải, chỉ là sát ý càng tăng lên, hô lớn, chết đi cho ta Thiên Đao Tam Thức, phong cấp thiên cao Thiên Đao Tam Thức, thức thứ hai, Bình Xa Lạc Nhạn. Đáng tiếc hắn còn không có học được thức thứ ba, bằng không khẳng định thức thứ ba cũng phải theo triển khai ra. Nguyên bản này hai chiêu uy lực sẽ không yếu, ở Lâm Hàn mượn đến Thôn Thiên Ma Tôn sức mạnh sau khi triển khai ra, uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc hai chiêu đều bị Trần Minh tự động né tránh cho lánh ra. Chỉ là né tránh cần tiêu hao nhất định sức mạnh, nhưng tiêu hao sức mạnh cũng không nhiều. Triển khai chiêu thức cần tiêu hao sức mạnh là hơn. Trần Minh sở dĩ muốn nói Lâm Hàn vô liêm sỉ, chính là vì làm tức giận Lâm Hàn, để Lâm Hàn sử dụng chiêu thức, do đó tiêu hao Lâm Hàn sức mạnh. Bất quá hắn không đơn thuần là đối với Lâm Hàn nói, đồng thời cũng là ở nói cho Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy vừa bắt đầu còn đối với Trần Minh tham dự nàng quyết đấu cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ có điều Trần Minh nói cũng không sai, không ra tay nữa nàng rất có thể sẽ chết. Bởi vậy nàng chẳng những không có trách cứ Trần Minh, lén lút còn có một tia nho nhỏ cảm động. Hiện tại, nghe xong Trần Minh đối với Lâm Hàn nói câu nói kia, nàng này điểm khó chịu lập tức liền biến mất rồi. Hóa ra là Lâm Hàn ở quyết đấu bên trong sử dụng không đứng đắn thủ đoạn trước. Là Lâm Hàn cái này tiểu tặc quá mức vô liêm sỉ, nếu như Lâm Hàn không nhờ vả Thôn Thiên Ma Tôn sức mạnh đến tham dự quyết đấu, nàng bây giờ nói bất định đã thắng. Vị này thiên tiên cũng không cần thiết ra tay tham dự đến nàng quyết đấu ở trong. Nàng vẫn là rất tôn trọng ta. Nàng không nhịn được âm thầm nghĩ đến. Nàng ý nghĩ này vừa nhô ra, Trần Minh bên kia hãy thu đến nhắc nhở. Cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 23. Trước mặt thân mật chỉ giá là 60, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 60%. Trần Minh cũng không biết Kỷ Linh Hy là thế nào nghĩ tới, bằng không nhất định sẽ cảm thấy buồn cười. Lâm Hàn là rất vô liêm sỉ, nhưng Kỷ Linh Hy bên này, xin mời đại đánh thì thôi, vẫn là song trọng đại đánh. Bàn về vô liêm sỉ trình độ, cũng không khá hơn chút nào. 60 điểm thân mật chỉ số, trừ phi hắn chân thân xuất hiện tại Kỷ Linh Hy bên người, bằng không e sợ đây chính là đỉnh phong. Tu luyện hiệu suất ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 60%, cũng chính là nguyên cơ sở 160%. Quả thực có thể nói sắp tới bay lên. Đáng tiếc bây giờ không phải là tu luyện soạt kinh nghiệm thời điểm, trước hết đem Lâm Hàn giải quyết bắt cút thường. Tuy rằng có thể dựa vào không ngừng né tránh đến tiêu hao Lâm Hàn sức mạnh, vậy do Kỷ Linh Hy nguyên bản có sức mạnh, tuyệt đối không cách nào chiến thắng mượn Thôn Thiên Ma Tôn lực lượng Lâm Hàn. Muốn đem Lâm Hàn giải quyết, nhất định phải vận dụng Trần Minh thủ đoạn của chính mình. Mà Trần Minh mình có thể vận dụng thủ đoạn, một là thần hỏa lệnh, một là tiên nguyên thuẫn, còn có một là thiên võ thần quyền, cho tới Hàn Xương kiếm cùng vô song kiếm pháp. Bởi vì chân thân đã sử dụng tới, Hiện tại hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy ra sử dụng. Huống hồ coi như dùng Hàn Xương kiếm triển khai vô song kiếm pháp, vẫn là không cách nào chém giết Lâm Hàn. Hoàn toàn không cần thiết. Tiên Nguyên Thuẫn là phòng ngự thủ đoạn, không cách nào dùng để giết địch. Còn dư lại cũng chỉ có Thần Hỏa Lệnh cùng Thiên Võ Thần Quyền. Bất luận Thần Hỏa Lệnh vẫn là Thiên Võ Thần Quyền, đánh giết Lâm Hàn đều thừa sức. Có điều Thần Hỏa Lệnh quá mức quý giá, Trần Minh vẫn có chút không nỡ sử dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định vận dụng Thiên Võ Thần Quyền. Mắt thấy Lâm Hàn sức mạnh được đã tiêu hao gần đủ rồi, Trần Minh đóng tự động né tránh, tiếp theo về phía sau nhảy, cùng Lâm Hàn kéo dài một khoảng cách lớn. Lâm Hàn sửng sốt một chút, rất nhanh liền mừng rỡ lên. Cuối cùng cũng coi như không né sao, chưa kịp hắn lần thứ hai xông về phía Trần Minh. Một bên khác Trần Minh cánh tay vung một cái, kiếm trong tay bay ra ngoài, vững vàng mà cắm ở diễn võ trường sân bãi bên trên. Hả, hành động này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 4 chương 29 buông kiếm. Thiên hạ vô địch Kỷ Linh Hy đây là thế nào buông tha cho không đúng. Đây không phải kỷ sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Vị kia phải ra khỏi tay, tuy rằng không phải bản thân tự mình trình diện, nhưng chỉ bằng vị kia thủ đoạn. Chu vi quan những kia Lăng Vân Tông trưởng lão đều kích động lên. Cho tới những kia không biết thiên tiên tiền bối này một tồn tại các đệ tử trọng yếu, bọn họ nhìn ra thì có điểm bối rối. Đáng tiếc bây giờ còn không phải lúc. Ở đây các trưởng lão tạm thời cũng sẽ không đem thiên tiên chuyện tình nói cho bọn họ biết. Đồng dạng có chút mộng chính là ở trên khán đài ngồi Lâm Vô Cực. Rõ ràng là một vị hàng đầu địa tiên, có thể Lâm Vô Cực phát hiện mình thậm chí có điểm xem không hiểu trận quyết đấu này. Vừa mới bắt đầu là Kỷ Linh Hy chiếm thượng phong, không thể chê. Có thể sau đó Lâm Hàn giống lên một tiếng, không sử dụng bí pháp gì, khí thế trên người càng liên tục tăng lên, sức mạnh tăng vọt một đoạn dài, lập tức liền đem Kỷ Linh Hy áp chế gắt gao. Thậm chí suýt chút nữa một đao bổ Kỷ Linh Hy. Cái kia một đoạn dài sức mạnh rốt cuộc là làm sao tới Lâm Hàn không thể một đao bổ Kỷ Linh Hy. Sau khi Kỷ Linh Hy cũng bắt đầu trở nên không được bình thường. Mặc dù chỉ là một mực né tránh, nhưng có thể nhìn ra, Kỷ Linh Hy đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Căn bản cũng không như là ban đầu cái kia Kỷ Linh Hy. Hãy cùng biến thành người khác tựa như. Hiện tại thì càng khoa trương. Cái kia Kỷ Linh Hy dĩ nhiên đem vật cầm trong tay kiếm mất rồi. Rất nhiều một bộ muốn xích thủ không quyền cùng Lâm Hàn tiếp tục chiến đấu dáng vẻ. Giờ trò vượt gì kiếm nơi tay, còn không làm gì được Lâm Hàn. Chẳng lẽ đem vật cầm trong tay kiếm mất rồi, xích thủ không quyền, sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn vẫn là nói. Cái kia Kỷ Linh Hy xem không làm gì được Lâm Hàn, chuẩn bị buông tha cho hắn, không nhìn được hướng Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần liếc mắt một cái. Hai người cùng trước không có gì khác biệt, vẫn là không nhìn ra mảy may căng thẳng. Không đúng, rất nhiều kỳ lạ. Hắn bỗng nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn chằm chặp trong diễn võ trường vị kia Kỷ Linh Hy. Trong diễn võ trường, Lâm Hàn đồng dạng cảm thấy phi thường nghi hoặc. Bất quá hắn còn không đến mức cho rằng Kỷ Linh Hy đã từ bỏ. Bởi vậy hắn chẳng những không có thư giãn, trái lại càng thêm cảnh giác. Hắn cười lạnh một tiếng, thử dò xét nói: Kỷ Linh Hy, ngươi đây là muốn nhận thua sao? Đáng tiếc, đây là sinh tử quyết đấu, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Ta sẽ không cho ngươi chịu thua. Giờ khắc này điều khiển Kỷ Linh Hy thân thể người, tự nhiên vẫn là Trần Minh. Nghe vậy Trần Minh liếc Lâm Hàn một chút, trong ánh mắt tràn đầy xem thường. Chịu thua trong từ điển của ta xưa nay sẽ không có chịu thua hai chữ này. Lâm Hàn, ngươi mượn thôn thiên ma tôn sức mạnh sau, phát huy được thực lực quả thật không tệ. Nhưng muốn chiến thắng ta, tu luyện nữa cái mấy triệu năm nói sau đi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, trước ta vẫn luôn ở nhường ngươi, hiện tại ta mới chịu vận dụng thực lực chân chính. Ngươi nhất định rất tò mò tại sao ta muốn thanh kiếm mất rồi, bởi vì Một khi ta buông kiếm, thiên hạ vô địch. Trần Minh nói chuyện đồng thời lén lút vận chuyển chân nguyên lực lượng, chuẩn bị triển khai thiên võ thần quyền. Một bên khác, Lâm Hàn đúng là được chọc giận. Thiên hạ vô địch chuyện cười, hôm nay nhìn ta làm sao chém giết ngươi. Nói, hắn múa đao đột nhiên nhằm phía Trần Minh. Trần Minh cười ha ha, nhảy một cái cao khoảng một trượng, tiếp theo bổ nhào hướng về Lâm Hàn, đưa tay chính là một quyền. Ăn trước ta một cái thiên võ thần quyền, toàn thân chân nguyên lực lượng hội tụ đến cú đấm này bên trên. Quyền tâm trong nháy mắt bùng nổ ra vạn trượng ánh sáng. Quyền này vừa ra, trên khán đài ba người kia cũng tốt, chu vi quan người cũng được, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Thiên võ thần quyền thất truyền đã lâu, thiên võ thần quyền trung cổ cường giả số một thiên võ chân quân chế tạo ra thiên võ thần quyền. Sao? Lại thế? Chẳng lẽ vị tiền bối này chính là trong truyền thuyết thiên võ chân quân? Thiên võ chân quân không có ở trung cổ cái kia một hồi hảo kiếp bên trong ngã xuống uy thế cỡ này. Là thiên võ thần quyền không sai rồi. Nhận ra cú đấm này, những người kia vừa kinh ngạc lại kích động. Đương nhiên, cũng là Lý Vân Tiêu, Tiên Ngọc Trần, Lâm Vô Cực cùng với Lăng Vân Tông những trưởng lão kia có thể nhận ra cú đấm này. Lăng Vân Tông quan chiến ở đây những đệ tử nòng cốt kia thậm chí chưa từng nghe nói, nếu nói thiên võ thần quyền. Vào giờ phút này, những đệ tử nòng cốt kia nội tâm ý nghĩ càng thêm thuần túy đơn giản. Chúng ta Lăng Vân Tông có như vậy quyền pháp xem ra thật mạnh, muốn sáng mù con mắt của ta. Kỷ Linh Hy lúc nào học được như vậy quyền pháp? Lâm Hàn chết chắc rồi. Cú đấm này ánh sáng thậm chí che lại bầu trời mặt trời. Nắm đấm chưa rơi vào Lâm Hàn trên người, cái kia uy thế mạnh mẽ đã đem Lâm Hàn toàn thân khí thế khóa chặt, để Lâm Hàn trong chớp mắt không thể động đậy, thậm chí có điểm không thở nổi. Song song Lâm Hàn nhất thời hoảng loạn không ngớt. Trước Trần Minh lúc nói, hắn căn bản không coi là chuyện đáng kể, còn tưởng rằng cái gì thiên hạ vô địch hoàn toàn là Trần Minh thổi ra. Nhưng bây giờ hắn biết uy lực của một quyền này là thật khủng bố. Thật muốn đánh ở trên người hắn, hắn cần phải tại chỗ chết thảm không thể. Một mực hắn hiện tại được áp chế không thể động đậy, liền khí đều không kịp thở, căn bản là không có cách chống đối hoặc là né tránh. Cảm nhận được tử vong áp sát, hắn vội vã ở trong bóng tối giống lớn lên. Cứu ta nhanh, cứu ta rất nhanh. Hắn liền nghe một tiếng thăm thắm thở dài. Ngay sau đó, một đạo quang thoáng hiện, đưa hắn thân thể bao vây lại. Âm Trần Minh một quyền hạ xuống, thanh thế to lớn, nhưng mà cũng không có đem Lâm Hàn thân thể xuyên thủng, chỉ là để Lâm Hàn liên tiếp lui về sau vài bước, kéo dài một khoảng cách lớn. Hả, chuyện ra sao? Vây xem mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Dựa theo vừa nãy cú đấm kia uy thế, Lâm Hàn nên bị đánh chết mới đúng, có thể vừa nãy đạo kia quang, đó là vật gì, vì sao có thể bảo vệ Lâm Hàn, để Lâm Hàn miễn với vừa chết? Liền ngay cả chân chính Kỷ Linh Hy lúc này đều rất là bất ngờ. Tuy rằng thân thể là Trần Minh ở khống chế, nhưng nàng tin tưởng biết vừa nãy cú đấm kia, Trần Minh đã đem trong cơ thể nàng chân nguyên sức mạnh toàn bộ tiêu hao. Theo lý thuyết, Trần Minh sử dụng cú đấm này là có nắm đánh chết Lâm Hàn. Nhưng bây giờ Lâm Hàn ở đây đạo quang bảo vệ bên dưới căn bổn không có bị đánh chết. Nàng chân nguyên lực lượng đã tiêu hao sạch sẽ, Lâm Hàn lại không bị đánh chết, đón lấy chẳng phải là muốn tùy ý Lâm Hàn ép giết? Chuyện này làm sao làm nàng liền vội vàng hỏi. Xảy ra tình huống gì? Ra tình hình đương nhiên là Thôn Thiên Ma Tôn ra tay rồi. Điểm này Trần Minh vẫn có thể nhìn ra được. Nguyên bản hắn cho rằng Thôn Thiên Ma Tôn chỉ là ký túc ở Lâm Hàn thu được cái kia một khối ngọc bội bên trên. Ở đã biết hiện trường tồn tại có thể nhìn ra thân phận người đích tình huống dưới, chắc là không biết xuất thủ cứu Lâm Hàn. Hiện tại hắn mới phát hiện, hắn nghĩ tới rất đơn giản. Thôn Thiên Ma Tôn cùng Lâm Hàn trong lúc đó quan hệ không đơn giản như vậy. Hắn muốn chém giết Lâm Hàn, khả năng còn phải đối phó một Thôn Thiên Ma Tôn. Chân nguyên lực lượng xác thực đã tiêu hao sạch sẽ, cũng may vấn đề cũng không phải rất lớn. Hắn còn có thần hỏa lệnh cùng tiên nguyên thuẫn, Hắn hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh địa hồi đáp: không cần lo lắng, ta vừa đã nói, một khi ta buông kiếm, thiên hạ vô địch. Lúc này, một khối ngọc bội bỗng xuất hiện tại Lâm Hàn trong tay. Ngọc bội bên trên, một đảo khói đen bốc lên. Thôn thiên ma tôn muốn hiện thân tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 4 chương 30 ma tôn hiện. Thần hỏa ra ầm ầm bầu trời một tiếng sấm rền. Mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến che đậy bầu trời mặt trời. Rõ ràng là ban ngày, sắc trời nhưng một mảnh ảm đạm, phảng phất mưa rào trong khoảnh khắc sẽ giáng lâm. Khói đen lên tới giữa không trung sau khi, một đảo to lớn bóng mờ hiện hiện ra. Tuy là bóng mờ, nhưng tràn đầy vô tận uy nghiêm, dường như trong truyền thuyết viễn cổ ma thần, khiến người ta có chút không dám nhìn thẳng. Cùng lúc đó, Lâm Hàn cũng bị một luồng sức mạnh huyền diệu kéo lên tới giữa không trung. Chuyện này, đây là cái gì? Lăng Vân Tông tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả Lâm Vô Cực lúc này cũng trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng hắn đáp ứng đứng ra chủ trì Lâm Hàn cùng Kỷ Linh Hy tỉ thí, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy. Cái bóng mờ kia cùng Lâm Hàn đến tột cùng là quan hệ gì? Tại sao lại xuất hiện vào lúc này? Duy nhất có thể đoán ra cái bóng mờ kia đích thực khuôn mặt cũng là Trần Minh cùng Kỷ Linh Hy. Kỷ Linh Hy liền vội vàng hỏi: đó chính là thôn thiên ma tôn ư? Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện đối lập vẫn tính bình tĩnh. Lúc này, một đạo hư vô phiêu miêu thanh âm của vang lên: xin hỏi tôn giá người phương nào? Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều người đều cảm thấy nghi hoặc không thôi. Đây là đang nói chuyện với người nào? Làm sao bọn họ không có hỏi đối phương là người phương nào còn chưa tính, đối phương ngược lại tiên phát hỏi? Đương nhiên, có một số người trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Đây là đang cùng vị kia chiếm cứ Kỷ Linh Hy thân thể thiên tiên nói chuyện. Cũng chỉ có vị kia thiên tiên có thể làm cho bầu trời cái bóng mờ kia dùng tôn giá đến xưng hô. Trần Minh đúng là sưởng sốt một chút, rất nhanh liền nói rằng: thôn thiên ma tôn, ngươi còn không có tư cách biết thân phận của ta. Trước Trần Minh ở cùng Lâm Hàn đối thoại thời điểm cũng nhắc qua thôn thiên ma tôn, nhưng khi đó hậu hắn cố ý đem tiếng nói ép tới rất thấp. Lần này Trần Minh tiếng nói lớn hơn không ít, cho tới toàn trường người đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chính là bởi vì nghe được rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó mọi người kinh ngạc càng tăng lên. Thôn thiên ma tôn trong truyền thuyết, thôn thiên ma tôn thiệt hay giả? Đây chính là thượng cổ trong truyền thuyết đại năng, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Trần Minh lớn lối như thế, thôn thiên ma tôn bao nhiêu cũng có chút hỏa khí. Bất quá hắn lý trí vẫn còn tồn tại. Trước tiên mặc kệ Trần Minh đến tột cùng là thân phận như thế nào, chỉ bằng trước tra xét hắn đạo kia kinh khủng thần thức, đã đủ để chứng minh Trần Minh không đơn giản. Như không tất yếu, hắn thực sự không muốn cùng Trần Minh đồng thủ. Hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghe Trần Minh nói rằng: tuy rằng ngươi không tư cách biết thân phận của ta, nhưng bây giờ thời điểm chưa tới, ta cũng không muốn với ngươi đồng thủ. Đem Lâm Hàn lưu lại, ngươi có thể rời đi. Vừa nghe lời này, Lâm Hàn không nhịn được run nhẹ lên. Chuyện đến nước này, hắn há có thể không biết này Kỷ Linh Hy không phải đối phương? Kỷ Linh Hy há có thể không biết cái này Kỷ Linh Hy là ngay cả thôn thiên ma tôn đều cảm thấy kiêng kỵ nhân vật đáng sợ? Nếu thôn thiên ma tôn không muốn bảo đảm hắn, để hắn rơi vào cái này Kỷ Linh Hy trong tay, vậy hắn còn có thể hữu mệnh có thể sống trong khoảng thời gian ngắn. Hắn thấp thỏm bất an. Cũng may thôn thiên ma tôn cũng không có đáp ứng. Chỉ nghe hắn nói rằng: Lâm Hàn tiểu tử này cho ta mà nói có tác dụng lớn, đối với tôn giá tới nói lại không chỗ ít lời gì. Tôn giá cần gì phải nhất định phải lưu lại Lâm Hàn? Không thể, đối với ta mà nói xác thực không có tác dụng gì. Nhưng Kỷ Linh Hy là người của ta, hắn nếu dám đến tìm Kỷ Linh Hy quyết đấu, thua thì phải chết. Không thể kìm được hắn không muốn, Trần Minh lạnh lùng đáp lại nói. Đương nhiên, chân tướng là hắn vẫn không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Bằng không thiên tài quản hắn Lâm Hàn sống hay chết. Vì nhiệm vụ lần này, hắn nhưng là vận dụng thiên võ thần quyền, không thể hoàn thành nhiệm vụ, không thể được đến giờ chỗ tốt. Chuyện này làm sao có thể, Lâm Hàn nhất định phải chết. Điểm ấy không có thương lượng, thôn thiên ma tôn không nghĩ tới Trần Minh như vậy chấp nhất. Ngữ khí của hắn nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị. Vì lưu lại Lâm Hàn, cho dù cùng ta khai chiến cũng là có thể, cho dù một trận chiến cũng ở đây không tiếc, Trần Minh rất là kiên quyết nói rằng. Thôn thiên ma tôn trầm mặc chốc lát nhi, thở dài một tiếng. Ta hiểu, đã như vậy không có gì đáng nói, động thủ đi. Ta cũng thật sự muốn lĩnh giáo một hồi tôn giá thực lực thiên địa chi gian. Cuồng phong gào thét, vô hình linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, trong nháy mắt đã bị chuyển hóa thành tinh khiết nhất năng lượng. Một đạo chói mắt quang bộc phát ra, trong nháy mắt bàng bạc vô cùng năng lượng liền từ trên trời trút xuống, nhắm thẳng vào phía dưới Trần Minh. Trần Minh vốn cho là thôn thiên ma tôn còn sót lại một tia tàn hồn, coi như thật sự động lên tay đến cũng không có gì ghê gớm. Hiện tại hắn mới phát hiện, không hổ là thượng cổ cường giả, không hổ là đại năng tàn hồn. Ý nghĩ của hắn thật là lớn sai, rất sai. Dù cho còn sót lại một tia tàn hồn, thôn thiên ma tôn thực lực cũng không phải người bình thường có thể cân nhắc. Này không đơn thuần là mạnh mẽ, xuất thủ tốc độ còn rất nhanh, sắp tới hắn căn bản không kịp ứng đối. Cũng may hắn còn có một đạo tiên nguyên thuẫn thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn đem tiên nguyên thuẫn dùng được. Xèo một tiếng vang nhỏ sau khi, một đạo năng lượng khổng lồ tấm chắn chịu đựng lên, ở Trần Minh ý niệm điều khiển bên dưới đổi lên đi tới, thọt tới giữa không trung. Ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa tiếng ầm ầm vang xa xa mà truyền vang ra. Thôn thiên ma tôn kinh khủng kia một đòn rơi vào tiên nguyên thuẫn bên trên, lại không có thể đem tiên nguyên thuẫn phá tan. Đối với lần này, thôn thiên ma tôn cũng không phải thế nào cảm giác kinh ngạc. Bốn phía nguyên bản đến xem cuộc chiến những người kia, trong lúc nhất thời nhưng đều kinh ngạc không thôi. Thôn thiên ma tôn, đây chính là thượng cổ thời đại cường giả. Mà đạo này tấm chắn năng lượng, dĩ nhiên có thể ngăn thôn thiên ma tôn khủng bố một đòn thời điểm như thế này. Trần Minh tự nhiên không rảnh suy đoán mọi người ý nghĩ. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không giống nhau. Không chờ thôn thiên ma tôn sử dụng tới tiếp theo đánh, đem thần hỏa lệnh lấy đi ra, có thể hay không diệt thôn thiên ma tôn hắn cũng nói không cho phép. Nhưng có thần hỏa lệnh ở, giết chết Lâm Hàn cũng không có vấn đề. Chuyện đến nước này, không quản được nhiều như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể dã tràng xe cát. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào giữa bầu trời Lâm Hàn trên người, trong tay thần hỏa lệnh hướng lên trên ném đi. Lâm Hàn nhận lấy cái chết thần hỏa lệnh lúc này vỡ vụn ra đến, rất nhanh sẽ nghe một tiếng phượng hót. Một con hỏa diễm phượng hoàng hiện ra, lập tức vô cùng phóng lên trời, nhằm phía giữa bầu trời Lâm Hàn cùng với thôn thiên ma tôn cái bóng mờ kia. Thôn thiên ma tôn vừa bắt đầu còn không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy con kia hỏa diễm phượng hoàng sau khi, nhất thời không nhịn được run nhẹ lên, sợ đến suýt chút nữa liền cuối cùng một tia tàn hồn đều phải tan thành mây khói. Thần hỏa lệnh phượng hoàng, thần hỏa làm sao sẽ, nếu như là đỉnh phong trạng thái thôn thiên ma tôn, vậy cũng không có gì phải sợ. Mấu chốt là hắn hiện tại còn sót lại một tia tàn hồn. Loại này thần hỏa quả thực chính là của hắn khắc tinh. Càng không cần phải nói vẫn là thần hỏa bên trong cực kỳ kinh khủng phượng hoàng thần hỏa. Kinh hãi thời khắc, hắn vội vã liền muốn mang theo Lâm Hàn trốn xa bên ngoài ngàn dặm, nhưng mà đã không còn kịp. Một tiếng phượng hót sau khi, hỏa diễm phượng hoàng đuổi kịp thôn thiên ma tôn cùng Lâm Hàn. Ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh vang vang vọng tứ phương. Phượng hoàng thần hỏa nổ bể ra đến, cắn nuốt mây đen, cắn nuốt Lâm Hàn cùng thôn thiên ma tôn, thậm chí đem bầu trời nhuộm đến một mảnh hỏa hồng. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài, 4 chương 31 cút thưởng. Không biết qua bao lâu, lửa cháy ngập trời biến mất không còn tăm hơi, bầu trời khôi phục trong sáng, chỉ một vầng mặt trời treo thật cao, ngoài ra một mảnh trong suốt, phóng tầm mắt vạn dặm, không nhìn thấy một vầng mây sắc. Càng không cần phải nói Lâm Hàn cùng với thôn thiên ma tôn cái bóng mờ kia. Kết thúc diễn võ trường chu vi những người kia hai mặt nhìn nhau. Vừa nãy hỏa diễm, quả thực đem bọn họ cho xem choáng váng. Bọn họ thậm chí không biết thế gian còn có kinh khủng như thế hỏa diễm. Thôn thiên ma tôn là thượng cổ cường giả không sai. Bây giờ nhìn lại, kỷ linh hy thực lực không hẳn ở thôn thiên ma tôn bên dưới. Thậm chí khả năng so với thôn thiên ma tôn càng mạnh mẽ. Chiến đấu ở cấp bậc này, theo lý thuyết không có khả năng lắm lập tức liền kết thúc. Bởi vậy mọi người mới có chút không dám xác định. Trần Minh đúng là có thể xác định, đúng là kết thúc. Lâm Hàn đã tan thành mây khói, hắn đều nhận được hệ thống cho ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cho tới thôn thiên ma tôn, Trần Minh cảm giác tên kia là sử dụng bí pháp gì đào tẩu, nên còn chưa có chết. Nhưng khẳng định cũng không có gì hay kết cục. Không thể tiếp tục chiến đấu. Trong thời gian ngắn cũng đừng muốn trở về tìm hắn hoặc là tìm kỷ linh khi báo thù. Ngày có thưởng chưa lính có hay không lính một giả lập giới nhảy ra ngoài. Trần Minh do dự một chút, dùng ý niệm lích là giả lập giới trên nội dung lúc này phát sinh ra biến hóa. Lính thành công tổng cộng là 3 loại thưởng. Đệ nhất dạng là tùy cơ tuyển bám thân đối tượng số lần 1. Đệ nhị dạng là một viên màu vàng trái cây. Tên là thiên tụ quả. Mặt trên còn ghi chú kỷ linh hy chuyên dụng này 5 chữ. Đệ tam dạng nhưng là một bình nhỏ. Tên là thánh hồn bình. Trần Minh phân biệt kiểm tra một hồi, rất nhanh liền đem thánh hồn bình lấy đi ra. Đây là vật gì kỷ linh hy không nhịn được hỏi. Trần Minh không hề trả lời, chỉ là yên lặng đem thánh hồn bình nắp bình mở ra. Xèo một vệt kim quang phóng lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Tiền bối, Lý Vân Tiêu, Tiên Ngọc Trần cùng Lâm Vô Cực 3 người từ trên khán đài phi thân mà xuống, đi tới Trần Minh trước mặt. Cho tới bốn phía những người khác, bọn họ đúng là muốn chạy đến cùng Trần Minh chào hỏi. Chỉ là bằng thân phận của bọn họ địa vị, còn chưa đủ tư cách. Nguyên bản Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần quyết định là chỉ đem tồn tại thiên tiên tiền bối một chuyện nói cho Lăng Vân Tông những trưởng lão kia. Miễn cho Lăng Vân Tông những trưởng lão kia không cẩn thận đụng phải thiên tiên, cho Lăng Vân Tông mang đến diệt đính tai ương. Cho tới Lăng Vân Tông những kia tiểu bối, coi như thật sự không cẩn thận đụng phải thiên tiên, nói vậy thiên tiên cũng sẽ không tính toán nhiều như vậy. Huống hồ có kỷ linh hy hỗ trợ nhìn chằm chằm, sẽ không có vấn đề gì. Dù sao không hiểu nổi thiên tiên tiền bối thái độ, không trắng trợn tuyên dương đều là không sai. Hiện tại, vị này thiên tiên tiền bối đại chiến thôn thiên ma tôn, đã khiến cho tất cả mọi người biết rồi. Tự nhiên không cần thiết lại che che giấu giấu. Lâm Vô Cực đúng là đối với Trần Minh không có gì mổ. Bất quá hắn đã nhìn thấu đây không phải kỷ linh hy, mà là một vị không kém gì thôn thiên ma tôn đỉnh tiêm cường giả. Thời điểm như thế này, đương nhiên phải theo Lý Vân Tiêu cùng Tiên Ngọc Trần đến bái kiến một hồi. Trần Minh liếc Lý Vân Tiêu, Tiên Ngọc Trần cùng Lâm Vô Cực 3 người một chút, lại nhìn một chút chu vi những kia Lăng Vân Tông người, mở miệng nói rằng, quyết đấu đã kết thúc, để cho bọn họ tất cả giải tán đi. Vâng, Tiên Ngọc Trần cung kính gật đầu, tiếp theo liền hướng bốn phía những kia Lăng Vân Tông người đi đến, chuẩn bị đem những người kia xua tan. Chuyện như vậy, có Tiên Ngọc Trần cái này Lăng Vân Tông Tông chủ đứng ra là đủ rồi. Căn bản không cần Lý Vân Tiêu hỗ trợ. Cho tới Lâm Vô Cực, muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Dù sao hắn chỉ là một giới người ngoài, cùng Lăng Vân Tông không hề có một chút quan hệ. Tiền bối, chuyện hôm nay có hay không cần phong tỏa tin tức? Lý Vân Tiêu bỗng dò hỏi. Trần Minh sửng sốt một chút, khẽ lắc đầu, không cần thiết. Làm ra động tính lớn như vậy, đừng nói Lăng Vân Tông người, chính là vạn dặm ở ngoài những tông môn khác người đều có thể có cảm ứng. Còn làm sao phong tỏa tin tức? Huống hồ hết sức biết điều đối với Trần Minh tới nói một điểm chỗ tốt đều không có, ngược lại là lộ liễu đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này với hắn tới nói mới có chỗ tốt. Đương nhiên, hắn không thể chủ động khiến người ta lộ liễu, bằng không người của hắn thiết sợ là muốn triệt để đổ nát. Lý Vân Tiêu đúng là không có suy nghĩ nhiều, hắn gật gật đầu, vãn bối minh bạch. Lúc này, một vệt kim quang từ phía chân trời bay lượn mà đến. Tựa hồ chính là vừa nãy từ trong bình lao ra vệt kim quang kia. Quả nhiên, vệt kim quang kia lại rơi vào trong bình, tiếp theo liền thấy Trần Minh đem nắp bình một lần nữa nhét vào lên. Ánh sáng lóe lên, bình ngọc càng trở nên trong suốt, xuyên thấu qua bình ngọc, có thể nhìn thấy một bóng người. Không nhìn không biết, này vừa nhìn, Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực đều sợ ngây người. Thôn Thiên Ma Tôn bên trong bóng người kia, chính là vừa nãy uy phong lấm lấm, lại bị Trần Minh giết đến chạy trối chết Thôn Thiên Ma Tôn. Thôn Thiên Ma Tôn từ vừa nãy trong ngọn lửa đào tẩu còn chưa tính, còn bị bắt được trở về đây chính là thượng cổ đỉnh tiêm cường giả. Như thế không mặt bài không nói Lý Vân Tiêu cùng Lâm Vô Cực. Thôn Thiên Ma Tôn chính mình cũng sợ ngây người. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì, hắn sững sờ một trận. Đột nhiên phản ứng lại. Hét lớn. Lại là thần hỏa lệnh. Lại là thánh hồn bình. Ngươi rốt cuộc là ai, chuyện đến nước này. Đều bị bắt lại. Hắn tự nhiên cũng không có trước như vậy phong độ. Thần hỏa lệnh không cần nhiều lời. Cho tới thánh hồn bình. Đây là có thể bắt lấy thần hồn cũng đem giam cầm vào trong đó chiếc lọ. Đừng nói chỉ là Thôn Thiên Ma Tôn một tia tàn hồn. Coi như là thánh nhân hồn phách. Như thường có thể bắt lấy cũng giam cầm. Có điều. Muốn bắt bộ cũng là có điều kiện. Đầu tiên phải là không chỗ nào dựa vào một đạo thần hồn. Thứ yếu. Trong vòng nửa canh giờ nhất định phải ở phủ cận từng xuất hiện. Nếu không không cách nào lần theo. Tự nhiên cũng là không thể nào bắt lấy. Mặt khác. Thánh hồn bình chỉ có thể giam cầm một đạo thần hồn. Hơn nữa chỉ có thể giam cầm. Không cách nào đối với được giam cầm ở trong đó thần hồn làm chút gì. Trần Minh trước liền suy đoán Thôn Thiên Ma Tôn tàn hồn rất khả năng đào tẩu. Bất quá hắn cũng không dám xác định. Hơn nữa Thôn Thiên Ma Tôn tạm thời đã không có báo thù năng lực. Hắn lại không làm được cái gì. Bởi vậy hắn cũng không coi là chuyện đáng kể. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, sẽ có thánh hồn bình như thế cái thưởng. Đã có tốt như vậy dùng là đồ vật. Nhất định phải lấy ra sử dụng. Muốn đem Thôn Thiên Ma Tôn tàn hồn nắm về. Cứ như vậy cũng không cần lo lắng Thôn Thiên Ma Tôn sau đó sẽ trở về báo thù. Mình rốt cuộc là thân phận gì, Trần Minh đương nhiên sẽ không nói cho Thôn Thiên Ma Tôn. Mà Thôn Thiên Ma Tôn không có được đáp án. Rất nhanh lại nói. Ta với ngươi không thù không oán. Chẳng qua là ngăn cản ngươi giết Lâm Hàn. Bây giờ Lâm Hàn đã chết. Ngươi lại vẫn không chịu buông tha ta. Đem sự tình làm được như thế tuyệt. Không sợ gặp báo ứng ngươi cũng đã được ta bắt được. Nơi nào tới báo ứng, Trần Minh rất là không phản đối. Trước ta cũng đã nói. Lâm Hàn lưu lại. Ngươi có thể rời đi. Là ngươi chính mình không muốn. Nhất định phải theo ta liều sống liều chết. Nếu đã đồng thủ. Ta không giải quyết triệt để ngươi cái này mầm họa, tại sao có thể chẳng lẽ muốn giữ lại. Chờ ngươi ngày sau trở về trả thù, Kỷ Linh Hy nói xong. Hắn cầm chiếc lọ nhẹ nhàng lay động một cái. Ánh sáng biến mất. Thân bình trở nên không minh bạch. Cũng nghe không tới Thôn Thiên Ma Tôn thanh âm của. Lúc này mới đem thánh hồn bình cất đi. Cùng lúc đó, một cái nhắc nhở tin tức xông ra cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 3.